Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi xanh biết ý nghiêm nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 40. Thứ 31 chương khổ tình cây. Thu đi đông đến, trung sợ đông qua đi, đại hoa triều nghênh đón tân một năm. Đi qua một năm phát sinh rất nhiều đại sự, gia đình cưới công chúa, diệt Bạch Liên, quanh thánh phường, thành vương chạy án, tiên tử tu vi tan hết, Sơn Đông cứu Quan Ngân, tức chết Ngọc Đức tiên phường lão viện chủ, Trí Hộ Tiêu gia đại viện, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Lâm Tam cũng bởi vậy cùng chúng nữ nhóm tu thành chánh quả. Xuất Vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền càng là tại một tháng trước vì hắn sinh hạ song tử, trong này Đại Lãng Tùy Quốc tính danh Triệu Tranh, Nhị Lang Phu hiện lên mạch sắc danh vì Lâm Huyên. Nói lên, vô luận là Triệu Tranh vẫn là Lâm Huyên, lưỡng trẻ con bộ dạng cũng không như thế nào giống Lâm Tam, này bí mật trong đó phỏng chừng chỉ có Tiếu Thanh Tuyền đã biết. Xuân Yến cái này có đầu tường, rốt cục thì từ Nam Phương Thiên Tỷ mà đến, dự báo mùa xuân tiến đến. Thánh phong bên trên, xanh biết ý cả vườn, đào hoa đua nở, chim hót hoa nở. Nói lên hoa đào này cây cũng đều là Hồ Bất Quy cùng Lâm Tam cùng một chỗ trồng, nguyên bản Thiên Tuyệt Phong chỉ có rừng cây, trúc lâm, ôn tuyền, còn có một đầu suối nước, vì để cho cảnh sắc càng thêm tao nhã, Lâm Tam quy hoạch cải tạo một phen. Hoa đào lâm viên, trắng nhật váy phiêu phiêu phiêu, băng cơ tuyết phu, khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan tiên nữ. Chính hướng về cùng thiên hình vạn trạng hoa đào không hợp nhau một viên cây non cây nhỏ ngẩn người. Tay mềm thác tại nàng giống như xảo đoạt thiên công ngọc mổ dưới đất ba, con mắt sáng thu thủy chứa làng thu thủy, nàng chính là Ngọc Đức tiên phường Vũ Tông tông chủ, võ công thiên hạ đệ nhất Ninh tiên tử, Ninh Vũ Tích. Mà giờ khắc này, Ninh Vũ Tích chính ẩn tình nhìn viên kia tự tay bồi dưỡng ấu cây, suy nghĩ trở lại đầu xuân đông tuyết đêm đó. Đông tuyết phiêu phiêu, trời đông giá rét run sợ tới. Tại kia thiên hạ đệ nhất gia đình, Lâm phủ bên trong, cũng là không giảm náo nhiệt. Lạc Ngưng cùng Xảo Xảo tại một bên nói chuyện phiếm, Lâm Tam đang cùng Cao Tù bắt chuyện, còn nắm một cái nóng bỏng hồng trứng gà bỏ vào đến bên trong tay hắn, thật cao run run tiếp được. Tại Lương Đình hành lang, nhất làn da đen hán tử ngẩng đầu nhìn lên tuyết bay bầu trời đêm, đôi mắt ảm đạm thất sắc. Tại bên trong sương phòng, có một người con gái mái tóc hỗn độn, hương mồ hôi như mưa, nằm trên giường phía trên sắc thống khổ, nhưng này tái nhợt gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là biểu lộ nụ cười hạnh phúc. Tại trước người của nàng có một áo trắng phiêu phiêu tiên tử, nàng mi tâm nhíu lại, hình như ẩn ẩn có chút ưu sầu. Thanh Tuyền, ngươi đương thật muốn sinh hạ đứa nhỏ sao? Tiên nữ môi hồng khẽ mở, tay trắng nắm bị kêu là Thanh Tuyền nữ tử, lòng bàn tay mồ hôi ẩm ướt một mảnh. Thỉnh không muốn truy đuổi đến cùng cái gì thầy trò xưng hô thượng vấn đề. Thanh Tuyền kiệt lực gật đầu, đau kêu ép tới nhẹ vô cùng, từng tiếng gọi khi thì hai chữ, khi thì ba chữ người danh, chưa bao giờ đình chỉ. Thôi. Tiên nữ sâu kín thở dài, cầm chặt Thanh Tuyền tay mềm, vì nàng bóp một cái mồ hôi. Hoa. Rất lâu, một tiếng thanh thúy vang dội trẻ con khóc minh, chớp mắt vang vọng toàn bộ Lâm gia đại viện. Chúc mừng phò mã gia, sinh con trai, một pháo pháo nổ hai lần a. Ngoài phòng Lâm Tam miệng xoay tròn, ánh mắt trợn to, chớp mắt ngây ngô nhiên vui sướng choáng váng. Lương Đình Trung đen thui hán tử, đang nghe trẻ con khóc minh thời điểm, trường hu một hơi thở. Tiên nữ tránh đi vui sướng đám người, lân lân đi ngang qua hán tử trước người, mang lên nhất làn gió thơm, vẫn chưa ngôn ngữ. Nàng ngồi xe ngựa, trở lại nhất tọa võ đao vậy ngọn núi đỉnh núi. Bạch tuyết trắng xóa, bay đầy trời tuyết. Tiên nữ chịu đựng gió lạnh, chậm rãi hạ thân, tay trắng đẩy ra tuyết sương, tại kia vùng đất lạnh trung chôn xuống một viên mầm mống. Thương thiên tại thượng. Hôm nay ta Ninh Vũ Tích mai phục khổ tình loại cây, năm sau ngày xuân, như như cây non xuất đầu. Ta Ninh Vũ Tích liền đem hết toàn lực mang thai tướng công Lâm Tam. Tiên tử dừng một chút, nặng nề mà học ra hai chữ, đứa nhỏ. Khổ tình cây, Tương truyền chính là tiên gia thánh thụ, nó mầm mống trải rộng, nhưng làm khó sinh trưởng, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói không ai có thể làm khổ tình cây mầm mống mọc rễ nảy mầm. Có thể tại đây run sợ đông đêm bên trong, nàng mai phục một gốc cây loại, nó thật có thể sinh trưởng sao? Ngụ ý lại là ở đâu đâu này? Dần dần, tiên tử đem suy nghĩ kéo trở về, tay mềm xoa nhẹ ấu cây dính đầy xuân lộ lá non, sắc mặt ửng hồng. Vì sao ngươi như vậy ương ngạnh đâu này? Tiên tử líu ríu, tháo xuống một mảnh dính đầy sương sớm lá non, tay trắng nhất ném, lá non bay tán loạn. Thật vừa đúng lúc, kia lá non thượng bạch lộ châu thủy bắn tung tóe vẫy tại tiên tử khuynh thế gương mặt xinh đẹp phía trên, mang lấy một luồng mùi tanh truyền vào tiên tử tú mũi. Khổ tình cây, ngươi đã đều đột phá đông đất, nhiễm nhiễm tân sinh. Vì sao ta vẫn không thể mang thai tướng công lâm tam hài tử đâu? Tiên tử chà lau gương mặt xinh đẹp sương sớm, mắt hạnh sâu kín, nàng không lý giải vì sao chính mình bỏ qua sở hữu tôn nghiêm, cùng ái lang tâm phúc tham sống sợ chết, lại vẫn là có thể mang thai thai nhi. Nửa năm thời gian, nàng một mực cho rằng lâm tam say rượu khi điên cuồng dâm loạn một đêm, có thể để cho nàng thuận lợi ngực phía trên thai nhi, cố tình tại tiên phường trung đóng cửa không ra, thậm chí còn bày ra tầng tầng lớp lớp cơ quan, ngăn cản người kia bộ pháp. Hiện tại nghĩ đến, cái này không phải là làm điều thừa sao. Một luồng xuân phong quất vào mặt, lúc trước mảnh kia bị tiên tử vẫn ở trên mặt đất lá non, tùy theo xuân phong phục đi lên, tại không trung phiêu diêu. Lá non lao qua tiên tử gò má, chậm rãi dừng ở khổ tình dưới cây, đắp lên kia đang tại hấp thu sương sớm rễ cây, tựa như dự báo cái gì. Tiên tử sửng sốt, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta lại tiếp tục sai đi xuống sao? Mảnh kia lá non giống như nghe được tiên tử nghi hoặc, giống như đã mọc cánh tựa như, tại không gió hoàn cảnh trung phiêu lạc đến tiên tử mái tóc đỉnh đầu. Xanh biếc. Nón xanh. Đúng vậy, những lời này là tác giả nói. Hừ. Liền ngươi cũng đến khi dễ ta. Ninh Vũ Tích nũng nịu trên rỉ một tiếng, làm tay lấy ra đỉnh đầu phía trên cái kia phiến lá cây, tức giận dậm chân một cái. Thiếu chút nữa đem thật vất vả mọc rễ nảy mầm khổ tình cây giết chết. Thứ 32 chương văn phòng tình sắc. Bờ hồ Huyền Vũ. Ánh nắng chiều rơi tại trong hồ nước, nổi lên gió mát ba quang hoàng, hôn một bên nhuộm đẫm mở một mảnh lạc hà, mấy con xuân yến đang tại hướng đến lạc hà ánh chiều tà chỗ bay đi. Bờ hồ một bên thực vi tiên tiệm cơm tại nắng chiều ánh tà dương chiếu rọi phía dưới, huyễn ra vô biên tia sáng kỳ dị. Thực vi tiên tầng cao nhất một gian phòng nhỏ, nơi này xem như hồ bất quy phòng làm việc. Một chương này chính là văn phòng 3, đừng tất tất cổ đại thế nào đến phòng làm việc thuyết. Lúc này, hắn chính tâm sự nặng nề mà nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn cảnh đẹp, nhìn nhìn trước mắt xuất hiện một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Hồ đại ca, nghĩ gì thế? Nghe được động tĩnh, hồ bất quy lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, không khỏi một trận kinh diễm. Chỉ thấy Đổng Xảo Xảo mặc lấy quần áo hồng phấn sắc tề eo váy áo, tinh xảo mặt nhỏ treo hai cái điềm điềm ít trụ ổ, linh động hữu thần mắt đẹp ngậm làng thu thủy, duyên dáng yêu kiều hoàng mỹ dáng người hiện ra hết con gái một phong tình. Không khỏi, hồ bất quy nhìn ngay người, đồng thời dưới hông cự long cũng lặng yên thức tỉnh. Giống như có đoạn thời gian không có thưởng thức Xảo Xảo rồi, chi bằng. Nghĩ vậy, hồ bất quy ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phòng làm việc của mình có vẻ giống như có thể coi như chiến trường. Vì thế, hồ lão cẩu liền đi tới Đổng Xảo Xảo trước mặt, cười đùa nói, Xảo Xảo, ta tại nhớ ngươi a. Nói xong, hồ bất quy liền ôm một cái còn ra ở đờ dẫn Đổng Xảo Xảo, sắc thủ thuận thế bắt được một cái Đổng Xảo Xảo ngọc nhũ, cách quần áo bắt đầu nhu chuyển động, đồng thời vì che lại Đổng Xảo Xảo miệng, hàng này liền hôn lên. Đừng! Đừng như vậy! A, Đổng Xảo Xảo trên miệng nói kháng cự, kia miệng nhỏ cũng là chủ động cùng hồ bất quy đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ, nàng đóng mắt đẹp, mày liễu thâm tỏa, không ngừng dùng tú mũi phát ra anh hừ âm thanh. A, đột nhiên, Đổng Xảo Xảo lưỡi thơm bị hồ bất quy gặm cắm ở cuồng nhiệt mút hút táp sờ lên, hắn thành thạo mà gần như cuồng giả động tác, lập tức khiến cho nàng trong khoang miệng gợi cảm mang bị xúc động kích phát. Khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi lửa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Hồ Bất Quy sát thủ là xâm nhập hai người ma sát ở giữa khi sai vị cổ áo, ngón tay đẩy ra nàng mặc lấy áo yếm, thô ráp bàn tay cầm chặt nàng kia đã trướng đến phát đau đớn vú sữa. A! À. Đổng Xảo Xảo hỗn hển thở gấp líu ríu, cả người đều ngồi phịch ở Hồ Bất Quy trong ngực, vô lực lại phản kháng, chỉ muốn trầm luân tại trong nụ hôn của hắn. Từ đã trải qua đêm đó không hiểu được kích tình triền miên sau đó, vô số ban đêm, Đổng Xảo Xảo đều tại thầm nghĩ Hồ Bất Quy cái kia căng côn thịt, mỗi khi đều chảy ra mật thủy, lại lúc nào cũng là có thể được đến nhét đầy. Nàng cũng vô số lần nói cho chính mình, nàng không thể tại dưới sai đi, phía trước hết thảy đều tại Lâm Tam trước mặt cái kia một nụ hôn, từ đó chung kết. Nhưng là giờ này khắc này, tại Hồ Bất Quy trước mặt, nàng lại phát hiện dục vọng của mình bị điểm đốt, loại cảm giác này là Lâm Tam không đã từng cho. Mắt của nàng bên trong có kích tình, khát vọng, cũng có nhàn nhạt bi thương cùng sầu lo, càng nhiều chính là đối với vậy không đoạn ma sát nàng bắp chân vật cứng cảm thấy hưng phấn, hai chân không tự nhiên tách ra, muốn cho căn kia vật cứng xử tại chính mình ngứa nước chảy không thôi hoa viên, để giải quyết chính mình hư không. Hồ Bất Quy phát hiện Xảo Xảo tiểu động tác, không có đi dễu cợt nàng, cũng không có đi thuận theo ý của nàng bạc thương liền phía trên, mà là cởi bỏ Xảo Xảo quần áo, thô lỗ kéo ra ngực của nàng y, hai tay nhao nhao bắt lấy một cái tuyết trắng vú lớn bắt đầu thưởng thức vuốt ve vân ve. Ân a. A. Đổng Xảo Xảo vú tuyết trắng mà mê người, đầy đặn mà lực đàn hồi 10 phần, tại nam nhân thô ráp bàn tay phía dưới trở nên dị thường mẫn cảm, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú cứng rắn nở. Trầm mê tại dục vọng bên trong Đổng Xảo Xảo, tại đây tùy thời khả năng người tới phòng làm việc bên trong, phóng đãng mà không biết liêm sĩ địa chủ động hôn lên Hồ Bất Quy mồm rộng tử. Hồ Bất Quy bị động thừa nhận Đổng Xảo Xảo không phải là rất nhuần nhuyễn tài hôn, tay phải chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, kéo ra eo hông dây buộc, dọc theo bụng thông suốt đi đến Xảo Xảo bí mật hoa viên, thứ nhất cảm nhận là ướt đẫm ấm áp vải dệt, rồi sau đó liền đụng đến một khối cỏ thơm nơi. A. À. Đổng Xảo Xảo đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, vội vươn tay bắt lấy Hồ Bất Quy sát thủ, muốn đem tay hắn lôi ra. Hồ Bất Quy thuận theo ý của nàng chậm rãi rút ra tại nàng hông đã hạ thủ, lại đồng thời kéo ra thắt lưng của mình, cái này so lại không mặc quần lót, làm kiên đỉnh đại côn thịt sử Xảo Xảo ướt đẫm quần bó, đại quy đầu khinh xa thục lộ tìm được kia róc rách nước chảy mật huyệt miệng, quy đầu thượng cũng dính đầy nàng chảy ra ẩm ướt trượt xuân thủy. Hồ Bất Quy đem tay kia thì đưa đến Đổng Xảo Xảo tươi tốt hơi vểnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thân ép hướng chính mình thô to lửa nóng đại côn thịt. Đại sắc lang, không thể tại nơi này. Đổng Xảo Xảo rốt cục thì nhớ tới rồi, hiện tại chiến trường là tùy thời đều khả năng có người tiến đến phòng làm việc. Hồ Bất Quy đè lại Xảo Xảo hai vai, khóc như khú lừa gạt nói, Xảo Xảo, hiện tại cũng kết thúc buôn bán, còn có ai sẽ đến a? À? Đổng Xảo Xảo chưa từng có tại phòng làm việc cùng Lâm Tam hôn môi mập mờ trải qua, càng không có cùng Giang Phu từng có như vậy trải qua, nhưng là nàng lại không nghĩ căn kia côn thịt rời đi chính mình hư không nơi. Hồ! Nàng hờn dỗi khéo léo từ chối lời nói còn chưa nói hết, cũng cảm giác chỗ tư mật lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt bị hai cây thô ráp ngón tay xâm nhập rồi, hơn nữa còn đào khoét, lập tức liền làm nàng bỏ qua sở hữu rụt rè kháng cự. Hai chân mềm nhũn ngã ngồi ở mặt đất phía trên. Kế tiếp là thô bạo thời khắc. Xảo Xảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Bất Quy theo bản năng ngồi ở trên mặt đất quan tâm an ủi, trên tay động tác cũng là nắm Xảo Xảo váy áo một phen kéo ra. Tại Đổng Xảo Xảo còn tại suy nghĩ có nên hay không tại phòng làm việc cùng Hồ Bất Quy hoang ái giao hợp thời điểm, Hồ Bất Quy đã nhanh chóng kéo xuống nàng quần lót, đem nàng đặt tại phía trên. Lúc này, Đổng Xảo Xảo toàn thân không được bất kỳ cái gì quần áo nằm tại phòng làm việc mặt đất phía trên, hai đầu tinh tế chân đẹp bị Hồ Bất Quy cấp bài thành M hình, đồng thời thô ráp ngón tay chậm rãi lột ra gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, cắm vào kia hư không rất lâu mật huyệt bên trong. Vừa mới cắm vào, Đổng Xảo Xảo cả người đều hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẫy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều. Kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo bên trong môi đỏ truyền ra, a, à, không muốn nha. Hồ Bất Quy thô to tất cả đều là vết chai, ngón tay liên tục không ngừng tiếp tục ra vào xảo xảo nhơ nhớp khe rãnh hang tối, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ cắm vào mảnh quất tại nàng giữa đùi trung ương, bận rộn quá không ngừng. Đổng xảo xảo đầy đặn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt xông lên mặt phấn, mắt đẹp mê ly, trong miệng hờn dỗi, lại càng thêm mở rộng chân ngọc, mặc cho Hồ Bất Quy sắc thủ càng thêm xâm nhập, càng thêm thuận tiện, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm. Đồng thời, nàng nhanh nhìn chằm chằm đóng chặt phòng làm việc cửa phòng, thời khắc lo lắng có người gõ, loại này nói không lên đến cảm giác, làm Đổng xảo xảo càng trở lên khẩn trương kích thích. Lúc này, Hồ Bất Quy ngón tay thắng đến Đổng xảo xảo kia đã ướt đẫm hang tối hành lang, đẩy ra hai miếng mềm mại đóa hoa, hắn xoa lấy nàng trân châu, càng dùng hai ngón tay tại tiểu huyệt bên trong muốn làm động, đem bản đã ướt đẫm hang tối làm tới nước chảy róc rách. Đầy mặt phất hồng Đổng xảo xảo mê người thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, miệng nhỏ nũng nịu kêu to liên tục, thần sắc ký quyến rũ động lòng người lại tiêu hồn thực cốt, ai? Hồ đại ca! Không thể a. A. Hồ Bất Quy phá hư cười hỏi, xảo xảo, tại văn phòng bên trong ân ái có phải hay không so tại gian phòng bên trong càng kích thích? Không. Không kích thích. Hồ Bất Quy cười dâm không nói, dùng hành động thực tế để chứng minh Đổng xảo xảo cảm thấy kích thích, vì thế hắn cầm chính mình thô to lửa nóng đại côn thịt, nhắm ngay nàng ướt sủng mật huyệt miệng hang. Dùng đại quy đầu tại miệng hang phía trên hạ cạo làm tùy ý nghiền nát. Đổng xảo xảo lại là khẩn trương, lại là ngượng ngùng, lại là kích thích, lại là khát vọng, bị Hồ Bất Quy khiêu khích muốn ngừng mà không được. Đổng xảo xảo gặp Hồ Bất Quy chậm chạp không cắm vào, không khỏi có chút cấp bách oán giận hờn dỗi nói, chán ghét nha. Ngươi thật là xấu. Xảo xảo, ngươi chẳng lẽ là không kịp đợi sao? Đáp lại hắn chính là xảo xảo một cái bạch nhãn. Ha ha, ta đây liền cắm đi vào nữa à. Hồ Bất Quy không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, đỡ lấy tráng kiện lửa nóng đại côn thịt, phốc xích, một tiếng tách ra Đổng xảo xảo đóa hoa, hắn cứng rắn đại quy đầu thế như trẻ tre chui vào Đổng xảo xảo gắt gao khép lại hang tối mật huyệt hành lang. Nha! Đổng xảo xảo thân thể yêu kiều run rẩy, cắn nhẹ ngân nha, nũng nịu rên rỉ một tiếng. A. Thật lớn a. Thật sâu a. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, cắn răng nhất cắm đến để về sau, làm đại quy đầu chống đỡ miệng tử cung mài trong chốc lát, mới chậm rãi quất cắm thô to lửa nóng đại côn thịt, Đổng xảo xảo cũng hoảng phấn nộn bờ mông, cao thấp lay động phối hợp hắn quất cắm. Hồ đại ca, không, hồ dâm tặc, nhân gia lại bị ngươi khi dễ a. Đổng xảo xảo tê tiếng không ngừng. Tuy không phải lớn tiếng dâm đảng kêu la, nhưng dâm đảng vị đã mười phần, đột nhiên Hồ Bất Quy lại cảm thấy mật huyệt hoa kính tại thu chặt, một trận rùng mình cùng rất nhanh sáo động, nàng lại tiết ra xuân thủy. Hồ Bất Quy bắt đầu không hút động, lại nghiền nát miệng tử cung nàng. Mấy phút sau, Đổng xảo xảo cuối cùng a. Một tiếng cao hố dâm đảng kêu la, nghênh đón cao trào. Bởi vì dù sao cũng là tại phòng làm việc. Cho nên Hồ Bất Quy lần này tính giao muốn tốc chiến tốc thắng, quất cắm được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều có khả năng làm quy đầu cắm đến Đổng xảo xảo hoa tâm. A. A. Nhé. Hồ dâm tặc. Nhanh chút. A. A. Đổng xảo xảo chủ động đem đẩy đà tròn xoe mông trắng thật cao nhất lên đến, tùy ý Hồ Bất Quy thô to côn thịt một lần lại một lần mãnh liệt xung kích. Một đôi lắc lư hương trượt ngọc nhũ cũng rung rung dao động hoảng lên. Nhu thuận mê người xảo xảo thời khắc hơn nửa năm, lại lần nữa biết tình yêu ma lực, nàng mông trắng lúc này đã liên tục không ngừng phối hợp hắn xung kích trước sau cao thấp đông đưa, cùng thô to lửa nóng đại côn thịt kịch liệt va chạm ăn khớp lại tách ra. A. Ôi! Nhân gia không chịu nổi. Người tốt a. Van cầu ngươi tha cho ta đi. A. Ôi! Đổng xảo xảo mật huyệt tại Hồ Bất Quy thô to lửa nóng đại côn thịt quất đánh cùng cọ sát quá trình bên trong, âm đạo bức tường thượng cùng với mềm mại tử cung hoa tâm đều cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Ba ba ba! Hồ Bất Quy rút ra đút vào va chạm tăng thêm Đổng Xảo Xảo bộc phát ra xuân thủy tiếng thật dâm mỹ làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Thân thể thành thục dụ người phạm tội Đổng Xảo Xảo cuối cùng lại nếm được tiêu hồn thực cốt cá nước thân mật, nhịn không được khe rãnh hang tối truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại. Hơi thở hỗn hển, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, a, ta lại phải chết a. Xảo Xảo, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta lão hồ nữ nhân. Hồ Bất Quy chơi được tính lên, dứt khoát ôm lấy Đổng Xảo Xảo thân thể yêu kiều nằm trên mặt đất, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể, hiện ra một cái nữ trên nam dưới tư thế. Đổng Xảo Xảo cưỡi Hồ Bất Quy thân thể phía trên hạ sáo động, miệng thơm phát ra không biết vì sao nũng nịu rên rỉ phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại, tư thế như vậy làm nàng cảm giác dị thường kích thích, mình tựa như là một cái cao ngạo nữ kỵ sĩ giống như, dưới hông nam nhân giống như là nàng người hầu giống nhau. Trước mắt, cái này, người hầu, thô to nóng côn thịt toàn lực quất cắm mình mật huyệt, làm chính mình phát ra từng tiếng thú vị rên rỉ. Ta từ nghèo. Hồ dâm tặc, ngươi tại dùng sức điểm A. Hồ Bất Quy nâng lấy Đổng Xảo Xảo mông công ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 phía dưới, hắn liền nhanh chóng đến chính mình đã mệt mỏi, vì thế cải biến nữ trên nam dưới động tác. Đem ý thức sương mù Đổng Xảo Xảo sắp xếp thành một cái quỳ nắm chó mẹ từ phía sau tiến vào tư thế, sau đó nâng lên nàng một đầu chân đẹp. Một lần nữa cắm vào Xảo Xảo mật huyệt bên trong, bắt đầu tân nhất luân điệp. Phốc! Phốc! Phốc! A a! Không, không được. Xảo Xảo còn đắm chìm trong vừa rồi nữ kỵ sĩ phong tư bên trong, đột nhiên biến thành một cái xấu hổ chó mẹ tư thế. Chớp mắt nghênh đón cao trào. Nha! Ta muốn chết a. Ân! A! Hồ Bất Quy bán mạng tựa như lay động đại côn thịt, mỗi một lần quất đánh đều thật sâu lạc nhập Đổng Xảo Xảo mềm mại tử cung hoa tâm, đại quy đầu từng chút một đẩy ra Đổng Xảo Xảo cổ tử cung. Xảo Xảo tử cung liền giống như sống, tại đại côn thịt mỗi một lần rời khỏi cổ tử cung về sau, còn không có khép kín ở cũng lại đem đại quy đầu hút nhập vào tử cung bên trong. Mà Đổng Xảo Xảo cũng bị này đặc thù phá cung quất cắm trải nghiệm ép buộc hỗn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, cặp vú tùy theo kịch liệt phập phồng mà chung quanh mù vài thanh đong đưa, thật sự là ánh lên từng mảnh ngân quang, hương sữa xông vào mũi. Một đợt sóng khoái cảm chớp mắt giống như sóng to thổi quét mà đến, làm Đổng Xảo Xảo hoàn toàn đem thể xác tinh thần giao cho Hồ Bất Quy. Mông công quyệt thật cao, vú lớn đều nhanh dán tại mặt đất phía trên, thật giống như cùng một cái chó mẹ giống như, chủ động cầu hoan. Ai? A. Lại lực mạnh chút A. Không muốn. Không. Muốn. Hồ Bất Quy hai tay, ba ba, gõ vào Xảo Xảo sung túc mông đẹp bên trên, để lại đỏ bừng bàn tay ấn, làm Xảo Xảo tại thừa nhận mãnh liệt quất cắm đồng thời điểm. Cũng liên tục không gián đoạn nghênh đón cao trào khoái cảm, một đợt so với một đợt còn mãnh liệt. Hồ Bất Quy lại lần nữa ôm lên Đổng Xảo Xảo một khắc đầu chân đẹp, chậm rãi đứng lên, làm hai chân của nàng nâng lên bao vây tại eo hông phía trên, đại côn thịt quất cắm Xảo Xảo mật huyệt đồng thời, làm nàng hai tay chống đỡ trên mặt đất giống một chiếc xe con giống nhau đi phía trước bò sát. Về phần Đổng Xảo Xảo, nàng đã sớm trầm luân tại một đợt tiếp lấy một đợt, một lần so với một lần mãnh liệt cao trào bên trong quên hết tất cả, toàn thân vô lực tùy ý Hồ Bất Quy sắp xếp, chỉ biết là dạng này vui sướng hình như vô cùng vô tận, vĩnh viễn đều không có đình chỉ thời khắc. Không thể không biết mình bây giờ bộ dạng so Thanh Lâu tiểu thư còn muốn xấu hổ. Hiện tại nàng như cái gì? Giống như là Hồ Bất Quy tính nô lệ giống nhau, hai chân bị bắt chặt tay hắn trung kẹp chặt hắn eo lúc, thân thể yêu kiều lơ lửng. Chỉ có thể dựa vào cánh tay chống đỡ tại trên mặt đất, đồng thời còn hướng chó mẹ giống nhau tại phòng làm việc bên trong qua lại bò sát. Hồ Bất Quy một bên điệp, một bên giống lão hán đẩy xe giống nhau, thôi Đổng Xảo Xảo tại trong văn phòng, từng bước lại một bước bò sát, toàn bộ văn phòng mặt đất phía trên đều để lại Đổng Xảo Xảo mật huyệt chảy ra xuân thủy. Đổng Xảo Xảo hai tay dần dần không chịu nổi, nửa người trên chậm rãi rũ xuống. Vú lớn giống như lau đang bị chính mình xuân thủy ướt nhẹp nhuận trượt trên mặt đất tha động. Hồ Bất Quy tại đẩy xe hoàng một vòng về sau, Rốt cục thì chậm rãi buông xuống Đổng Xảo Xảo hai đầu chân đẹp, làm nàng hiện ra từ phía sau tiến vào quỳ sấp tư thế, thả chậm rút ra đút vào tốc độ, đổi dùng xoay tròn phần eo phương thức tại Đổng Xảo Xảo nhiều chất lỏng ấm ướt mật huyệt bên trong vẽ vòng tròn khoái làm. Hai người mồ hôi trên người lẫn nhau giao hòa, Đổng Xảo Xảo mùi thơm cơ thể vòng mũi mà đến, Hồ Bất Quy điên cuồng chấn động hắn mông đẹp, phốc xích, không ngừng bên tai. Trải qua vừa lật khoái làm về sau, Hồ Bất Quy lại lần nữa khôi phục thay đổi rất nhanh đại khai đại hợp rút ra đút vào, chính là rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn lực đạo càng nặng. Ô! A! Ân! Dùng sức! Lại dùng lực! A! Không được! Ta muốn! Thăng thiên! Á! Đổng Xảo Xảo hỗn hển thở gấp, trên rỉ liên tục, lúc này đã hết sức điên cuồng, miệng thơm mảnh thở nhẹ. A! Không được! Muốn đi ra! A! Cuối cùng, Hồ Bất Quy đem Đổng Xảo Xảo sắp xếp thành bình thường giao hợp tư thế, cũng chính là nam thượng nữ xuống. Thực xin lỗi, ta quên từ, đem Đổng Xảo Xảo chân đẹp phân biệt đáp tại bả vai phía trên, một lần nữa bắt đầu mãnh liệt đại lực quất đánh. Hồ dâm tặc. Thật là thoải mái. A a. Lại muốn tới a nha. Đổng Xảo Xảo nhịn không được lại bắt đầu tại Hồ Bất Quy dưới hông nũng nịu uyển chuyển. Xấu hổ trên rỉ hai gò má ửng đỏ, phương tâm muốn say, đắm chìm trong bị Hồ Bất Quy trêu chọc đến hừng hực dục hỏa tình sĩ bên trong, mông đẹp lay động, chủ động xu nịnh. Hồ Bất Quy không nói một câu, biết rõ tại văn phòng bên trong hoang ái giao hợp không thể kéo dài được quá lâu, vì thế hắn lại điên cuồng rút ra đút vào vài cái về sau, đương Đổng Xảo Xảo tử cung chỗ sâu lại lần nữa co giật co lại, nhanh kẹp mút lấy hắn đại cung thịt cùng với quy đầu thời gian. A. Nhất tiếng gầm nhẹ, đại côn thịt tại Đổng Xảo Xảo mật huyệt bên trong kịch liệt rung rung, đại quy đầu sử tử cung bức tường lỗ tiểu nhất đưa, nóng bỏng đậm đặc tinh dịch tưới tại Xảo Xảo thánh khiết tử cung bên trong, cùng ấm áp xuân thủy đang vào tại cùng một chỗ, tạo thành một loại tân chất lỏng. Xảo Xảo, thoải mái sao? Hừ, ngươi phá hư chết rồi, vừa rồi làm cho người ta như vậy xấu hổ. Nhưng là... Ngươi rõ ràng quá yêu thích đó a, bằng không vì sao hai chân bị ta nâng lên thời điểm, tiểu huyệt của ngươi mà bắt đầu cường lực hút của ta côn thịt đâu này. Ai nha, ngươi đừng nói nữa. Thứ 33 chương nhang bắn tiếu thanh tuyền. Giang Nam Thiên Nhật tiệm trễ. Hư hư. Hồ Bất Quy tại Thực Vi Tiên cùng Nhu Thuận lão bản nương Đổng Xảo Xảo vượt qua tốt đẹp hoàng hôn. Lúc này ngâm nga điệu hát dân gian hoảng du du trở lại Lâm gia đại viện. Phủ vừa tiến vào cửa viện, liền nhìn thấy một cái y quan hoa lệ phu nhân đi đến. U, chuyện gì nhi cao hứng như thế đâu này? Tiếu Thanh Tuyền nhíu mày cười. Nhìn thấy yêu nữ này, Hồ Bất Quy dưới thân thể ý thức run run, thầm nghĩ, không tốt. Vì thế, hắn muốn đi trốn tránh Tiếu Thanh Tuyền, lại bị Tiếu Thanh Tuyền bức cho lui đến bức tường phía trên. Hàng này sợ hãi dùng tay giấu lồng ngực, lạnh run phát run. Công chúa, ngươi tìm ta chuyện gì? Xem ngươi này túng dạng, ngươi ngày đó cường bạo dũng khí của ta đi đâu? Tiếu Thanh Tuyền duỗi tay bắn một chút Hồ Bất Quy sinh mạng. U, ngươi đây là lại tìm nhà ai cô nương tiêu sái đi à nha? Hồ Bất Quy cười khổ nói, công chúa, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng như vậy tra tấn ta được không? Tiếu Thanh Tuyền nhìn quanh một vòng sân. Không phát hiện người khác, lá gan lớn lên, tay trắng cách quần áo xoa lấy Hồ Bất Quy trong quần cự vật, cười duyên nói, ta có thể nói cái gì muốn nói, ngược lại ngươi, cả một ngày xem không thấy bóng dáng, muốn nói không chút gì sự tình, ta vậy mới không tin đâu. Ta thật không có tìm người khác a. Hồ Bất Quy xấu hổ, tâm lý hối hận ngày đó tại sao muốn nhân cơ hội lên Tiếu Thanh Tuyền. Thật không có tìm. Lừa ngươi làm chi? Khanh khách. Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên cười, hung hăng bóc một phen Hồ Bất Quy cự vật, vậy thì tốt, ngươi tìm đến ta a. Nói xong, Tiếu Thanh Tuyền lưu cái Hồ Bất Quy một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, cất bước hướng đến chính mình sân đi đến. Tính tính toán toán ngày, Hồ Bất Quy gần như nửa năm không có thưởng thức được xuất vân công chúa nhất tuyến thiên mật huyệt, tâm lý xác thực có chút ngứa, nhanh như chớp nhi đi theo. Bên trong sương phòng. Tiếu Thanh Tuyền cởi xuống Phỉ Thúy Lưu Ly váy áo, đem lung tinh hấp dẫn thân hình bại lộ tại hán tử trước mắt, trên người chỉ sợi vải quần áo, đó là Lâm Tam phát minh nội y. Tiếu Thanh Tuyền gặp Hồ Bất Quy nửa ngày không hề động làm, tú mày hơi nhíu, Hồ lão cẩu, còn sừng sờ làm quá mức. Rầm, Hồ Bất Quy nuốt một ngụm nước miếng, Tiếu Thanh Tuyền tự đã sanh đứa nhỏ sau đó, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy công chúa thân thể yêu kiều, kia tuyết trắng mở đông, mềm mại eo thượng bụng không có bởi vì sinh con mà biến hình, như cũ là như vậy đường cong tao nhã. Hồ Bất Quy gấp gáp nhanh chóng bỏ đi quần áo, một phen tiến lên ôm lấy nửa thân Trần Xuất Vân công chúa. Công chúa, Nga, không, phu nhân, ta lão Hồ tới cũng. Ân. Tiếu Thanh Tuyền nhẹ ân một tiếng, chủ động dâng ra môi thơm cùng Hồ Bất Quy miệng rộng dây dưa cùng một chỗ, tùy ý kia thô ráp đầu lưỡi thổi quét chính mình cái lưỡi đinh hương. Hơn nửa năm không có phát sinh quan hệ hai người, thích khách vô cùng lo lắng dây dưa cùng một chỗ, cho nhau âu yếm lẫn nhau thân thể, để phát tiết kia tăng vọt dục vọng. Hồ lão cẩu, ngươi tiến đến a. Tiếu Thanh Tuyền lúc này nằm ở giường bên trên, thân thể yêu kiều không được quần áo, gáy ngọc đáp tại gối đầu phía trên, toàn bộ thân trên nghiêng về trước, tuyết trắng tinh tế chân đẹp hiện ra em mờ hình mở rộng, hai cái tay nhỏ phủ tại bí mật hoa viên bên trên, ngón tay chủ động tách ra hai miếng môi mật. Làm kia miệng mật huyệt hơi hơi mở ra một cái tiểu thịt lỗ, giống như nghênh tiếp khách nhân. Hồ Bất Quy đỡ lấy kiên đỉnh đại côn thịt tại Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt miệng ma sát hai cái, kích thích nữ nhân từng trận dâm đãng kêu la, nhưng thủy chung không tiến vào kia hoàn mỹ nhất tuyến thiên mật huyệt. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì à? Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy chính mình vạch môi mật chủ động nghênh tiếp, thật sự là xấu hổ vạn phần, ngữ khí đều mang lấy một chút tức giận. Hồ Bất Quy cười mà không nói gì, công chúa lấy mang thai làm lý do hơn nửa năm không cho hắn chạm vào một cọng tóc gáy, lúc này đương nhiên là muốn hảo hảo mà khiêu khích ra tấn nàng một chút. Công chúa, để ta trước chơi một chút a. Lập tức, Hồ Bất Quy hai ngón tay liền kẹp lấy kia nhảy lên mềm mại hòn le, đợi Tiếu Thanh Tuyền rít một tiếng về sau, lúc này mới bắt đầu xoa nắng kia tiểu tiểu hòn le. A. Mãnh liệt kích thích làm Tiếu Thanh Tuyền cơ hồ liền muốn theo phía trên giường bắn lên đến, hai chân bính thẳng tắp, hai tay không tự giác bắt lấy chính mình ngọc nhũ, đem màu trắng sữa vú thịt lung tung vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, mỹ cảm hoàn toàn không có. Phu nhân, ngươi này sợ cái gì nha, để ta đến dạy ngươi nhu vú sữa. Hồ Bất Quy ha ha cười dâm, điều chỉnh tư thế ngồi, một bàn tay khiêu khích Tiếu Thanh Tuyền nhỏ nhắn xinh xắn hòn le. Một bàn tay nắm Tiếu Thanh Tuyền tay trắng, dẫn đạo giả nàng như thế nào đi vuốt ve vân vê vú. Trong chốc lát làm Tiếu Thanh Tuyền hai ngón tay kẹp chặt chính mình hồng phấn đầu vú, bắt đầu nhẹ nhàng hướng lên sách, như muốn đem kia phấn nộn đầu vú tại cất cao. Chờ ngón tay đem đầu vú sách kéo mau biến hình, Hồ Bất Quy khiến cho dẫn đạo giả Tiếu Thanh Tuyền buông tay, ba, một tiếng, hai ngón tay theo phía trên đầu vú rút ra. A. Loại cảm giác này. Thật kỳ quái a. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy chính mình đầu vú lại đau lại tê dại, loại này luân phiên khoái cảm, không để cho nàng tự kiềm chế dùng ngón tay xách kéo lấy chính mình đầu vú, Hồ Bất Quy là kẹp lấy một con khác ngọc nhũ. Ba. Ba. Ba. Hai người rất ăn ý một trước một sau buông ra đầu vú, dằn co mấy lần về sau, Tiếu Thanh Tuyền cảm giác đạo chính mình đầu vú bắt đầu rung lên phát cứng rắn. Ẩn ẩn còn có một chút nóng lên, gương mặt xinh đẹp lập tức liền ửng hồng. Tiếu Thanh Tuyền a, Tiếu Thanh Tuyền, ngươi như thế nào như vậy dâm đảng a? Phu nhân, vú sữa có phải hay không có chút trung lên, nóng lên à? Hồ Bất Quy phía sau thu hồi khiêu khích Tiếu Thanh Tuyền hòn le tay, đem kia dính đầy mật thủy ngón tay chứa tại miệng bên trong, trêu tức nhìn Tiếu Thanh Tuyền. Ngươi, ngươi nhớ kỹ. Ngươi bất quá là bản công chúa đồ chơi. A. Không muốn bóp a. Tiếu Thanh Tuyền nói, duỗi tay muốn đi văng ra căn kia đưa vào đến chính mình mật huyệt đào khoét thô ráp ngón tay. Hồ Bất Quy chính mình rút đi ra, kia ngón tay tại Tiếu Thanh Tuyền thai nghén quá đứa nhỏ bụng phía trên vẽ nên các vòng tròn, công chúa. Nếu như ta là ngươi đồ chơi, vậy ta đây cái đồ chơi. Hôm nay liền thật tốt hầu hạ ngươi một chút a. Đang nói rơi xuống, Hồ Bất Quy hai tay bắt đầu dạo chơi tại Tiếu Thanh Tuyền thân thể yêu kiều phía trên, mỗi quá một tấc làn da liền nhẹ nhàng bóp một chút, làm Tiếu Thanh Tuyền liên tục phát ra hưởng thụ vừa thống khổ nũng nịu rên rỉ. Tại dạo chơi đến Tiếu Thanh Tuyền đầy đặn ngọc nhũ thượng thời điểm, Hồ Bất Quy có thể nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền trong mắt lộ ra mong chờ thần sắc, ở là cố ý lướt qua cặp kia đầy đặn ngọc nhũ, vuốt ve xương quai xanh cùng bả vai. Ngươi! Ngươi vì sao? Nha! Không sờ ngực a! Tiếu Thanh Tuyền đầy mặt xuân tình, buông xuống một mực thủ vững cao ngạo, chủ động cầu xin. Nhưng là Hồ Bất Quy cũng không như ý của nàng, tại mát xa quá thơm ngon bờ vai sau đó, đem cả người như nhũng ra Tiếu Thanh Tuyền lật, bắt đầu dạo chơi, thôi cầm lấy lưng ngọc, như cũ là một tấc nhất bóp. Tiếu Thanh Tuyền giống như biết Hồ Bất Quy là đang cố ý tra tấn chính mình, đơn giản chính mình vặn vẹo thân thể yêu kiều, làm nở vú đi ma sát ga giường đến xoa dịu cái loại này kỳ ngứa, môi hồng thường thường phối hợp Hồ Bất Quy bóp động tác, phát ra một tiếng a dâm đãng kêu la. A. A. A. Ân. Công chúa, ngươi có thể hay không không muốn lão xoay tới xoay lui đó a? Ngươi đồ chơi không tiện giúp ngươi mát xa a. Hồ Bất Quy hung hăng vỗ một chút Tiếu Thanh Tuyền mông cong, phát ra bất mãn âm thanh. Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy mông cong truyền đến nóng rực cảm thấy đau đớn, dị thường có một loại thoải mái khoái cảm, mông cong thậm chí còn phối hợp ý nghĩ của chính mình nhúc nhích hai cái mông thịt, muốn cho Hồ Bất Quy tiếp tục vỗ. Nhưng nàng đã quên Hồ Bất Quy chính là đang cố ý tra tấn chính mình, nàng càng là chủ động, Hồ Bất Quy lại càng phát không cho nàng thoải mái. Chỉ thấy Hồ Bất Quy vòng qua mông cong, sau đó nghiêm túc ban Tiếu Thanh Tuyền thôi cầm lấy chân đẹp, động tác nghiêm túc liền hai chân trung mật huyệt đều không đi chạm đến. Điều này làm cho Tiếu Thanh Tuyền cảm thấy thật bất ngờ, dĩ vãng Hồ Bất Quy lại nhìn thấy nàng thoát y về sau, liền gấp gáp cắm vào rồi, hôm nay cũng là các loại phân phối nàng, liền chính mình chủ động cầu hoan, hắn cũng không dư chú ý. Này khó tránh khỏi có chút kỳ quái, vì thế Tiếu Thanh Tuyền hỏi, Hồ lão cẩu, đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp? Bản công chúa đưa tới cửa, ngươi cũng không muốn. Tiếu Thanh Tuyền đang nói rơi xuống, có thể cảm nhận đến tại lưng ngọc thượng thô ráp bàn tay to rõ ràng dừng lại một chút, tiếp lấy châm chọc nói, ngươi chẳng lẽ thật bị cửa kẹp? Này kỳ quái lời nói, làm Hồ Bất Quy sắc mặt chớp mắt hắt xuống dưới, hung hăng chụp hai phía dưới Tiếu Thanh Tuyền mông lớn. Ba ba. Thích. Tiếu Thanh Tuyền cố ý kéo lấy cổ họng cao giọng kêu to. Hồ Bất Quy càng thêm khó chịu, lão tử tại đây chịu đựng giày vò giúp ngươi mát xa, con mẹ nó ngươi có thể hay không không muốn lão khiêu khích ta. Tiếu Thanh Tuyền nếm được ngon ngọt, trực tiếp theo phía trên giường bò lên, chỉ lấy Hồ Bất Quy làm càng mắng to, Hồ lão cẩu, ngươi chính là nhất cái phế vật. Một con chó. Một cái đồ chơi. Hí. Hồ Bất Quy hít sâu một hơi, tiếp lấy hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Minh bạch đây là Tiếu Thanh Tuyền đang cố ý kích tướng chính mình, hắn cũng chơi đùa tâm tư nổi lên, quyết định cùng Tiếu Thanh Tuyền thật tốt ý chí chiến đấu so dũng khí, làm nàng biết, cái gì gọi là nam nhi đương gia. Cùng lắm thì sau đi tìm xảo xảo tả lửa. 3. Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên quạt Hồ Bất Quy một cái tát, ngươi nhìn nhìn ngươi, liền lời cũng không dám cùng bản công chúa nói, không phải là cái phế vật là cái gì. DCM. Hôm nay lão tử khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là nam nhân. Hồ Bất Quy lần này là thật nổi giận, một phen kéo qua bán ngồi ở trên giường Tiếu Thanh Tuyền, cưỡng ép làm nàng quỳ xuống. Tiếu Thanh Tuyền nhìn thấy Hồ Bất Quy cuối cùng bắt đầu trêu đùa chính mình, thuận theo ngồi xổm tại Hồ Bất Quy trước mặt, chỉ thấy căn kia nóng đại côn thịt chính nhập tầm mắt của mình, còn có thể nghe đến một cổ mùi hôi thối. Công chúa, lão tử còn không có hưởng qua ngươi miệng nhỏ. Hôm nay ta liền đến hảo hảo mà nếm thử. Hồ Bất Quy bóp Tiếu Thanh Tuyền quai hàm, đem nàng môi hồng miệng nhỏ đẩy ra, sau đó tại Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt hưng phấn phía dưới, đỡ lấy chính mình đại côn thịt tại Tiếu Thanh Tuyền gợi cảm môi hồng thượng ma sát. A. À, Tiếu Thanh Tuyền vẫn là lần thứ nhất hôn môi nam nhân đại quy đầu, theo bản năng há mồm muốn đi cắn căn kia côn thịt, kết quả phát hiện Hồ Bất Quy thừa cơ phá tan khớp hàm. Đem toàn bộ đại quy đầu cắm vào khoang miệng bên trong, muốn trứng gà đại quy đầu phun ra ngoài, lại phát hiện chính mình miệng nhỏ đã bị chống được lớn nhất. Khớp hàm cũng không cùng thích hợp tạp chủ quy đầu câu, không thể động đậy. Công chúa, hiện tại rốt cuộc ai là chủ nhân à? Hồ Bất Quy động cũng không động, khiến cho chính mình đại quy đầu cắm ở Tiếu Thanh Tuyền trong miệng, bắt đầu vũ nhục Tiếu Thanh Tuyền. A a a. Tiếu Thanh Tuyền lông mày nhíu lại, muốn đi cắn đứt Hồ Bất Quy đại côn thịt, nội tâm cũng là tuyệt không bỏ, dù sao một khi cắn đứt, nàng thì không thể hưởng thụ vô cùng tinh tế hoang ái. Tao công chúa, khiến cho ta lão Hồ làm liên quan ngươi miệng nhỏ a. Hồ Bất Quy lay động cắm ở Tiếu Thanh Tuyền môi anh đào đại côn thịt, lại phát hiện đại quy đầu bị khoan miệng bức tường gắt cao tạp chủ, căn bản không thể tiến lên trước một bước. Vì thế, Hồ Bất Quy bắt đầu nếm thử rời khỏi đếm, lại phát hiện quy đầu quan trạng câu bị Tiếu Thanh Tuyền khớp hàm gắt gao tạp chủ, bạc không ra không nói. Chính mình vừa động, kia răng nanh liền cắt quy đầu làm đau. Này mẹ nó! Hồ Bất Quy bắt đầu nóng nảy, lui không được. Vào không được, này làm sao bây giờ? Tiếu Thanh Tuyền liền không giống nhau, nàng chỉ cảm thấy chính mình đơn giản chính là há to miệng, ngậm một viên đại quy đầu mà thôi, trừ bỏ có chút mùi hôi thối, cái khác đều khá tốt. Nhất là khi nàng nhìn thấy Hồ Bất Quy vừa tức lại cấp bách bộ dạng, tâm lý đắc ý, bắt đầu nếm thử dùng răng quang đi ma sát Hồ Bất Quy mẫn cảm quy đầu câu, sau đó liền nghe thấy Hồ Bất Quy phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Đau quá đau. Đau là được rồi, ai cho ngươi không cho bản công chúa khoái cảm? Ai cho ngươi không nên xen mồm ba, miệng này có thể cắm vào thôi. Hồ Bất Quy giờ khắc này ở tâm lý phát thề, chỉ cần chính mình rút ra đại côn thịt, đời này chạm vào cũng không có khả năng chạm vào Tiếu Thanh Tuyền một chút, chỉ muốn gặp được nàng, liền lẫn mất xa xa tích. Này Tiếu Thanh Tuyền quả thực chính là một cái yêu nữ. Tại tiếp tục nữa, hắn phỏng chừng chính mình sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị Tiếu Thanh Tuyền đùa chết. Không biết, hắn về sau sẽ gặp phải một người tên là An Bích như nữ nhân, đây mới thực sự là sống không bằng chết. Hồ Bất Quy mồ hôi lạnh đều túa ra đến, đại quy đầu cắm ở Tiếu Thanh Tuyền miệng bên trong, kia khớp hàm ma sát đầu chim của mình câu, không có bất kỳ cái gì khoái cảm, chỉ có cứng rắn trận đau đớn. A a a. Tiếu Thanh Tuyền nói chút gì, nhưng đều là không làm nên chuyện gì, vì thế nàng hay dùng đôi mắt phát ra khiêu khích thần sắc. Cứ như vậy rằng có ước chừng một nén nhang thời gian, Hồ Bất Quy có thể cảm giác được chính mình đại côn thịt bị trận đau đớn kích thích biến mềm rất nhiều. Trùng hợp, này Hồ Bất Quy thế nhưng nghĩ quất cắm Tiếu Thanh Tuyền miệng, vì thế hắn về phía trước đỉnh một chút. Sau đó, Hồ Bất Quy liền phát hiện chính mình đại quy đầu lại mẹ nó trở nên lớn. Ai cho ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ? Tiếu Thanh Tuyền miệng nhỏ bị đại quy đầu về phía trước chống đối một chút, không chút nào tại mở rộng ý tứ. Tiếu Thanh Tuyền đây là đôi mắt khiêu khích thần sắc càng ngày càng nồng, đưa ra tay trắng đi thưởng thức Hồ Bất Quy âm nan. Công chúa! Đừng! Này! Cái này không phải là hộp đào. Đừng chuyển! Nha! Hồ Bất Quy nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền có muốn chuyển động hai khỏa đảng đảng ý tứ, liền vội vàng ngăn lại. Hừ! Tiếu Thanh Tuyền tâm lý hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bóc một cái đảng đảng, nhưng nàng không biết nam nhân đảng đảng thập phần mẫn cảm, một chút xíu đau đớn đều có khả năng bị phát đại vô số lần, hơn nữa không thua gì nữ nhân sinh con đau đớn. Đau chết mất! Hồ Bất Quy bị đau đột nhiên nhổ. Đại quy đầu truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy liền thoát khỏi Tiếu Thanh Tuyền môi anh đào. Nha, mau làm bản công chúa nhìn nhìn. Tiếu Thanh Tuyền trực tiếp nhân cơ hội bắt lấy Hồ Bất Quy đại côn thịt, chỉ thấy kia đại quy đầu phía trên ấn thật sâu dấu răng, hơn nữa còn sưng tấy một cái rất lớn vòng, toàn bộ đại quy đầu đều tím bầm. Công chúa, ngươi có thể buông sao? Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nếu Tiếu Thanh Tuyền lại bóp một chút đảng đảng, phỏng chừng hắn sẽ chết đi à nha. Ngươi vội cái gì, lúc trước bản công chúa cho ngươi buông, ngươi cũng không phóng sao. Tiếu Thanh Tuyền giận liếc nhìn một cái Hồ Bất Quy. Này gọi là gì sự tình a? Hồ Bất Quy là thật hối hận ngày ấy nhân cơ hội cường bạo Tiếu Thanh Tuyền rồi, dâng đến một thân phiền toái. Thật đáng thương, đều sưng lên. Tiếu Thanh Tuyền nhẹ nhàng hướng về sưng đỏ đại quy đầu thổi nhiệt khí, trong miệng còn hót như khú quan tâm căn này đại côn thịt, nhưng nghe tại Hồ Bất Quy lỗ tai, lại là một khác lần ý tứ. Hồ Bất Quy một cử động nhỏ cũng không dám, nhậm chức từ Tiếu Thanh Tuyền thưởng thức chính mình đại quy đầu, công chúa lòng bàn tay ấm áp làm Hồ Bất Quy có khoái cảm, đầu óc nóng lên, nói một câu, công chúa, nếu không ngươi giúp ta chứa chứa a. Nói xong, hắn liền hối hận. Ngươi đương thật muốn ta chứa. Tiếu Thanh Tuyền hồ ly cười. Không không không không. A. Hồ Bất Quy thẳng xua tay, chợt phát hiện đại quy đầu phía trước bị hai miếng ấm áp môi hồng bọc lại, trơn mềm mềm mại đầu lưỡi đứng vững đại quy đầu phía trên lỗ tiểu, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền tay trắng bắt lấy đại côn thịt thân gậy, gợi cảm mềm mại môi hồng chính liếm chính mình đại quy đầu. A. Công chúa. Ngươi. Thật thích a. Liếm thật bổng. Tiếu Thanh Tuyền dùng tiếng mũi phát ra hừ nhẹ một tiếng, cho Thô Hán Tử một cái bạch nhãn, sau đó ra sức ban Hồ Bất Quy liếm láp đại quy đầu, đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu xoay vòng vòng, kích thích đại quy đầu không tự kìm hãm được cuồng nhảy. Hồ Bất Quy bị liếm một trận sảng khoái, thiếu chút nữa lại phát tiếng làm Tiếu Thanh Tuyền ngậm vào, lặng lẽ hưởng thụ xuất vân công chúa liếm, toàn bộ thể xác tinh thần cũng buông lỏng xuống. Tiếu Thanh Tuyền linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích Hồ Bất Quy lỗ tiểu, môi hồng là bao bọc này đại quy đầu phía trước hút mút, rất nhanh, nàng cũng cảm giác được đại quy đầu tại chính mình gây xích mích phía dưới, bắt đầu kịch liệt nhảy lên, vì thế môi hồng liền rời đi Hồ Bất Quy côn thịt. Cứ việc Tiếu Thanh Tuyền động tác rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào mau hơn Hồ Bất Quy xuất tinh tốc độ, lửa nóng nồng đặc tinh dịch, xì xì, phun ra tại chính mình gương mặt xinh đẹp. Thậm chí cũng không thiếu tinh dịch treo tại mái tóc phía trên, Tiếu Thanh Tuyền theo bản năng nhắm mắt. Xuất Vân công chúa gương mặt xinh đẹp dâm mỹ vô cùng, đậm đặc trắng sữa tinh dịch thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng xương quai xanh lúc, một viên lòe lòe tỏa sáng kim cương phía trên. Đó là Lâm Tam vì Tiếu Thanh Tuyền chuyên môn chế tạo vòng cổ kim cương. Thứ 34 chương ám có điều ngón tay. Coi như Hồ Bất Quy cho rằng có thể lại lần nữa thưởng thức xuất vân công chúa cúc huyệt thời điểm, lại bị Tiếu Thanh Tuyền đuổi ra ngoài, chỉ vì hắn bắn đầy Tiếu Thanh Tuyền gương mặt. Hoảng du du, Hồ Bất Quy xuyên qua Tiếu Thanh Tuyền sân, chợt phát hiện Lâm Tam gian phòng còn đèn sáng lửa, vì thế tiến lên gõ cửa một cái. Lâm đại ca, ngươi đã ngủ chưa? Nga, là Hồ đại ca a, có việc ngươi liền vào đi. Lâm Tam âm thanh theo gian phòng truyền ra. Hồ Bất Quy không do dự, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy Lâm Tam đầy mặt ưu sầu ngồi ở trên ghế, nhìn chút quan ngẩn người. Lâm đại ca, nghĩ gì thế? Hồ Bất Quy tự mình ngồi xuống. Ai? Lâm Tam bỗng nhiên thở dài, còn không phải là tiên tử. Hồ Bất Quy kinh ngạc, tiên tử làm sao vậy? Nàng không phải là bởi vì Thanh Tuyền mang thai đã đi xuống sơn bồi tiếp nàng sao, ta vốn cho rằng nàng một mực dừng lại ở Lâm Phủ, ai biết nàng sáng sớm liền lại Thiên Tuyệt Phong. Lâm Tam nghĩ đến Ninh Vũ Tích đi sau đó quyết tuyệt thái độ, tâm lý đó là một cái bất đắc dĩ. Bất quá, còn muốn cảm ơn Hồ đại ca rồi, cách mỗi hai ngày liền giúp tiên tử tỷ tỷ của ta đưa vật tư. Hồ Bất Quy còn lấy vì sự tình gì, liền vội vàng cười xòa nói. Đều là ta lão Hồ hẳn là, tiên tử dạy ta tiên phường võ nghệ, ta cảm tạ cũng không kịp đâu. Hơn nữa, ta bây giờ cùng tiên tử học luyện kiếm, mỗi ngày chạy lên chạy xuống, thân thể là càng ngày càng nhiều cường tráng a. Hồ Bất Quy ám có điều ngón tay. Chạy lên chạy xuống. Lâm Tam sửng sốt. Đúng vậy. Hồ Bất Quy cười thần bí, thượng, chính là ta muốn bò cây đào đi hái đào tử, hạ. Chính là ta còn muốn đi suối cốc tắm này nọ. Lâm Tam nghe không ra nội hàm, chợt nói, đúng rồi. Hồ đại ca, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào rồi. Về sau chỉ có ta Lâm Tam ăn một miếng, liền tuyệt đối không có khả năng đói ngươi. Vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi, tiên tử tỷ tỷ của ngươi, ta thật tốt chiếu cố. Hồ Bất Quy tâm lý mừng như điên, bỗng nhiên nghiêm trang nói, Lâm đại ca. Kỳ thật, ta là có chuyện tìm ngươi. Cứ nói đừng ngại. Ta không phải là có yêu thích nữ nhân sao, Ta hiện tại nghĩ mình làm một phen sự nghiệp, tốt cưới nàng nhập môn. Hồ Bất Quy nghĩ đến Ninh Vũ Tích mờ mịt dáng người, tâm lý liền xao động không thôi. Lâm Tam vừa nghe, bỗng nhiên trêu ghẹo nói, Hồ đại ca, ngươi yêu thích người rốt cuộc là ai à? Hồ Bất Quy cười ha ha một tiếng, Lâm đại ca, ta yêu thích nữ nhân. Ngươi cũng nhận thức, trước hết để cho ta giữ bí mật, đến lúc đó cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Nga, phải không? Lâm Tam hứng thú, hỏi tới vài lần, Hồ Bất Quy đều là không lộ ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Bất đắc dĩ, Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy thảo luận lên việc buôn bán môn đạo. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng đều bị Lâm Tam hủy bỏ, về phần nguyên nhân. Lâm Tam trên miệng nói phiêu lưu rất cao, nhưng trên thực tế Lâm Tam là sợ Hồ Bất Quy thưởng các nàng gia sinh ý. Dù sao Hồ Bất Quy đầu óc buôn bán, Lâm Tam là biết, phụ tá xảo xảo một năm có thừa, doanh thu ròng rã lật gấp hai. Hồ Bất Quy cũng biết Lâm Tam cố kỵ, hắn lại không ngốc, suy nghĩ đến mình cũng chơi hắn ba cái nàng dâu rồi, cũng không có bất mãn, bắt đầu tiếp tục muốn chúc tử. Bỗng nhiên, Hồ Bất Quy nghĩ đến mới vừa rồi chính mình ban xuất Vân công chúa mát xa sự tình, đầu óc linh quang hiện ra, lúc này nói, Lâm đại ca, ta cảm thấy có thể mở một nhà chuyên môn vì nữ nhân phục vụ điếm. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhất là nữ nhân. Hồ Bất Quy đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lâm Tam vừa nghe, kích động thẳng chụp đùi, này không phải là spa thôi. Chết sợ. Hồ Bất Quy sửng sốt. Lâm Tam lúc này mới nhớ tới nơi này còn không có spa loại này đồ vật, vì thế giải thích cho hắn nói, Hồ đại ca, ngươi nói mở một nhà là nữ tính mát xa điếm. Hồ Bất Quy nghe xong, giờ mới hiểu được spa hàm nghĩa. Lâm Tam càng trở lên cảm thấy Hồ Bất Quy là một nhân tài, liền spa loại này 20 thế kỷ mới có kinh doanh hình thức đều có thể nghĩ ra, lập tức quyết định muốn cùng Hồ Bất Quy mở một nhà spa điếm, hắn chiếm trong này một thành cổ phần, cái khác đều cấp Hồ Bất Quy. Xem như báo đáp Hồ Bất Quy tại Thiên Tuyệt Phong, vì tiên tử tỷ tỷ, chạy lên chạy xuống công lao. Hôm sau, Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy tại bờ hồ Huyền Vũ phía đông, tìm một mảnh đất gia. Nơi này ảo cảnh u tĩnh, phong cảnh tao nhã, thích hợp mở spa loại cửa hàng, hơn nữa khoảng cách thực vi tiên cũng tương đối gần. Lâm Tam bởi vì kiếp trước xuất nhập quá các loại tắm rửa hội sở, đối với phương diện này hiểu rõ rất nhiều, cho nên trang hoàng một chuyện đi toàn quyền do hắn đến phụ trách. Hai người cùng đất chủ nhân cổ lão bản một phen ép giá trị về sau, cuối cùng lấy 1.000 lượng bạc mua mảnh đất trống kia. Ngay tại Lâm Tam còn đang suy nghĩ trang hoàng phương thức thời điểm, tại phía xa Phổ Đông bến tàu đưa tới một con thuyền Viễn Dương tàu chuyến. Phổ Đông bến tàu. Một con thuyền Pháp thương thuyền Tấu Minh còi hơi, chậm rãi dừng sát ở bên bờ, đây là một con thuyền Tây Dương đi tới đi lui quá hoa du thuyền. Giờ khắc này ở thuyền bên trong, dày đặc người lưu sạch sẽ tự động xếp hàng rời thuyền, tại đội ngũ mạc bưng, có một vị mang cao mũ lưỡi trai nam nhân. Nam nhân mặc lấy một thân hắc bào, một bộ Tây Dương kính râm, thấy không rõ diện mạo, thân hình héo rút, lại khí chất cao nhã, hành tẩu ở giữa phong độ chỉ có, chính là thường thường hai chân quải một chút. Thành nam nhân bên người mặc ngọc tiểu sinh đột nhiên từ vã vảo miệng, hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng cười xòa nói, bẩm vương diệp, Tây Nam đã khởi binh 30 vạn, trang bị hoàn mỹ, ít ngày nữa liền có thể tấn công kinh thành. Kỳ Ninh tiên tử ở đâu? Vương Diệp đang nói lời này thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh tinh quang, dưới hắc bào hai chân ẩn ẩn run run. Bẩm Vương Diệp, Kỳ Ninh tiên tử lấy cùng Lâm Tam thành thân rồi, trước mắt đang tại Thiên Tuyệt Phong nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời xuất Vân công chúa cũng vì Lâm Tam sinh hạ song tử, này Đại Lang tùy quốc họ, đặt tên Triệu Tranh. Quốc họ. Vương Diệp chau mày, quát khẽ một tiếng, thật sự là cực kỳ buồn cười. Kỳ cẩu hoàng đế dưới gối không con, đây là tính toán lập người khác sau vì thái tử. Ta cho ngươi an bài sự tình thế nào? Bẩm Vương Diệp, sự tình ổn thỏa. Mặt ngọc tiểu sinh mặt lộ vẻ cười gian, Kỳ Lâm Tam lại đang Kim Lăng an trí gia nghiệp, ít ngày nữa liền có thể khai trương, không ngại chúng ta làm một phen tay chân. Vương Diệp mặt đen mang lấy khiêm tốn nụ cười, khoát tay, cười nhạo nói, không vội vàng. Bàn cờ này cuộc mới vừa bắt đầu. Thứ 35 chương tiên vận cát. Lập hạ. Hấp tấp, đã trải qua một tháng trang hoàng, hồ bất quy thứ nhất gia nghiệp, khai trương. Xa xa nhìn lại, một cái nhà 4 tầng bạch ngọc Tây Dương lâu, huyền hồng treo xanh biếc, trương đèn kết ảnh, khí phái phi thường. Chính lâu bên trên, treo cao một bộ kim biển, thượng thư 3 cái thiếp vàng chữ to tiên vận cát. Nhà này gia nghiệp mặc dù vì hồ bất quy sở sáng tạo, nhưng thực tế vận doanh quản lý đều là Lâm Tam một tay xử lý, ủy thác Tần Tiên Nhi chọn vài cái thanh tú thiếu nữ, tự mình dạy cho các nàng mát xa chi đạo. Đồng thời chủ đánh sản phẩm vì Lâm Tam phát minh nhũ dịch, nước hoa, hương huân đợi. Có thể nói, hồ bất quy chính là nói ra một cái thùng rỗng, nội bộ chi tiết phương diện quả thật Lâm Tam công lao. Liền kia trước cửa chính đến tân khách, đều là hướng Lâm Tam mà đến, hồ bất quy ngược lại mừng rỡ thanh nhàn rỗi, không quan tâm chính mình rơi xuống hạ phong. Lâm Tam cố ý làm gian nam tài nữ Lạc Ngưng cùng đã từng hoa khôi Tần Tiên Nhi đến đây trấn bãi, đồng thời còn làm đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược tại tiểu thư nhà giàu vòng tròn bên trong rộng khắp tuyên truyền. Tối nay mộ danh mà đến thiên kim quý viện nhóm nhiều không đếm nổi, có thể nói là thực tới danh về khai trương đại cát. Hồ đại ca, xem ngươi cười, đều hợp bất long chủy. Đổng xảo xảo tiếp đón hoàng nhận thức thiên kim bạn tốt, tiếu trên trán bốc lên đổ mồ hôi, thuyết minh không ít bận rộn. Hồ bất quy xem mọi nơi không người, thân mật ban đổng xảo xảo chà lau ngạch ở giữa đổ mồ hôi, vuốt nhẹ nàng bên tai mái tóc, trên mặt ý cười đậm đặc. Xảo xảo phu nhân, muốn hay không tiểu giúp ngươi mát xa buông lỏng một chút. Thiếu đến. Đổng xảo xảo nũng nịu trên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra đầy mặt xuân quang nam nhân. Xảo xảo, nguyên lai ngươi ở đây nha. Một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Đổng xảo xảo theo bản năng buông ra hồ bất quy hai tay, gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ ửng nhìn phía người tới. Nữ tử thân hình xinh đẹp, liễu diệp mi. Trứng ngỗng mặt, phù dung gò má, miệng anh đào, mặc lấy một gian màu vàng nhạt quần áo. Hồ bất quy vẫn là lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Lạc Ngưng, luận dung mạo cùng khí độ, không thua ở Tiếu Thanh Tuyền cùng Ninh Vũ Tích, cùng các nàng hai người lạnh lùng khác biệt. Lạc Ngưng khí chất điềm tĩnh, tựa như một đóa hoa tươi yên tĩnh tự nhiên, không tranh quyền thế. Ngưng tỷ tỷ, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Đổng xảo xảo cười đùa tiến lên đỡ lấy Lạc Ngưng cánh tay, còn cố ý dùng cặp vú của mình đi cọ hai phía dưới Lạc Ngưng đầy đặn, hướng về ngay người hồ bất quy một điều mi, nguyệt nha công công. Không khổ cực, ngược lại ngươi, bận trước bận sau, đều bận rộn dữ chứ. Lạc Ngưng ôm nhu cười, cùng Đổng xảo xảo gần đây tìm cái ghế dài ngồi xuống, hai vị khuê trung mật hữu nói chuyện. Hồ bất quy phía sau cũng lấy lại tinh thần, cũng không biết tại sao. Từ ngày đó rời đi Thiên Tuyệt Phong, Tiếu Thanh Tuyền cũng không làm hắn huýt, về phần Đổng xảo xảo, thì phải là một cái không có tim không có phổi tiểu nữ nhân. Nhất toàn bộ nguyệt không được đến nữ nhân dễ chịu, đang nhìn gặp điềm tĩnh tài nữ Lạc Ngưng về sau, hắn dưới hông ngủ say rất lâu cự long bắt đầu sao động, chi lên một cái lều nhỏ, cũng may quần dù sao rộng thùng thình, không đến mức bị trò mèo. Hồ bất quy hít sâu một hơi thở, ổn định tâm thần. Cùng hai nàng chào hỏi sau liền đi tìm đại công thần Lâm Tam. Tại mở tiệm mới bắt đầu, Lâm Tam liền cùng hồ bất quy định ra quy củ, trừ ra nghiệp điển lễ bên ngoài, Lâm Tam không nhúng tay vào bất kỳ cái gì tiên vận các sự vật, từ hồ bất quy thân lực thân vì. Đương tìm được Lâm Tam thời điểm, hắn đang tại tiếp đón Tiêu gia tỷ muội, kia nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương nhìn thấy hồ bất quy thân ảnh, xinh đẹp gò má mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười. Tiêu Ngọc Sương nhẹ hắt một tiếng, đưa ra tay nhỏ, không có hảo ý hỏi, hì hì. Hồ tướng quân, hôm nay kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi, a. Ách. Hồ bất quy đã sớm nghe nói Tiêu Ngọc Sương là một bề ngoài văn tĩnh, nội tâm phúc hắc tiểu ma nữ, trước mắt thấy nàng đưa ra tay nhỏ, không phải là rõ ràng đòi ưu việt sao. Hồ bất quy bất đắc dĩ lấy ra một cái nặng trịch hương bao, này vẫn là Ninh Vũ Tích tự tay vì hắn làm đây này, nhà, cho ngươi. Tiêu Ngọc Sương cười đùa, tiếp nhận hương bao, suy nghĩ một chút, chu miệng, tỷ tỷ của ta đây này. Sương Nhi, không cho phép càn rỡ. Tiêu Ngọc Nhược tiến lên đoạt lấy muội muội trong tay Hương Bao, trả lại cho Hồ Bất Quy, tay trắng nhẹ chút Tiêu Ngọc Sương tiếu ặc, bắt đầu quở trách lên. Ta nơi nào hồ nháo, nhân gia không chính là muốn điểm tiền tiêu vặt sao? Ta bình thường cho ngươi không nhiều lắm sao? Nơi nào nhiều a, cũng không đủ hoa. Tiêu Ngọc Sương gương mặt ủy khuất. Ha ha. Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy nhìn thấy Tiêu gia tỷ muội tại đấu võ mồm, không khỏi vui vẻ đi ra. Hồ đại ca, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Lâm Tam lời nói đầy ý vị nói. Hắn tin tưởng Hồ Bất Quy năng lực, Đổng Xảo Xảo lúc trước xử lý gia nghiệp, liên tục lỗ lã, Hồ Bất Quy vừa ra tay liền ngăn cơn sóng dữ, kinh doanh một nhà tiểu điếm, vẫn là thực yên tâm. Ân. Hồ Bất Quy trầm trọng gật đầu. Nhà này Tiên Vận Các đối với Lâm Tam mà nói khả năng chính là một gian tiểu điếm, đối với Hồ Bất Quy mà nói, tắc ý nghĩa phi thường, Tiên Vận Các chính là hắn kế hoạch trung từng bước. Tiên Vận Các, lầu 4. Lâm Tam trong tay kéo lấy Lạc Ngưng tay nhỏ, mặt mang sắc ý nụ cười, Ngưng Nhi, vất vả ngươi, muốn hay không trải nghiệm một chút chúng ta xinh đẹp dung mát xa nha. Tại phần đông nữ nhân bên trong, Lạc Ngưng có thể nói là Lâm Tam thích nhất một trong những nữ nhân, chỉ vì nàng là điển hình đường tiền phu nhân, trước giường dâm phụ. Lạc Ngưng lại là một cái điển hình bình hoa, cùng Xảo Xảo vừa vặn tương đối, trông thì ngon mà không dùng được, phóng tại trong nhà làm rạng rỡ thêm vinh dự. Nàng vừa không giống Xảo Xảo như vậy mở ra tiệm cơm, lại không giống đại tiểu thư bận việc Tiêu gia sản nghiệp, là gia môn tối không có việc gì một vị, cả ngày ngâm thơ vẽ tranh. Còn muốn làm cái cuộc so tài thơ biết cái gì, thật sự là bảo hán không biết đàn ông chết đói, xài tiền như nước. Bất quá cũng may Lâm Tam có tiền, cam nguyện làm nàng đương một cái bình hoa, đương một cái hạnh phúc bình hoa. Nhất là lúc này đây, Lâm Tam vì để cho Lạc Ngưng đến vì Tiên Vận Các đánh hạ cuối cùng, cầu khẩn rất lâu, Lạc Ngưng mới đồng ý cùng Tần Tiên Nhi cùng một chỗ giúp đỡ. Tần Tiên Nhi lúc này đi theo Tiêu gia tỷ muội đang rời đi. Về phần Đổng Xảo Xảo, nàng sớm liền tìm cái ghế lô làm mát xa đi. Không muốn, hôm nay ra một thân mồ hôi, ta phải đi về thật tốt tắm rửa một cái. Lạc Ngưng xoa xoa tiếu trên trán đổ mồ hôi. Thật không muốn. Lâm Tam ôm Lạc Ngưng, cao thấp kỳ tay tại nữ nhân thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, đồng thời miệng rộng hôn lên Lạc Ngưng môi hồng. Lạc Ngưng không nghĩ tới Ái Lang Lâm Tam sẽ ở trước công chúng phía dưới cường hôn chính mình, trong lòng mặc dù có chút rụt rè ngượng ngùng, nhưng bản tính lại là hoàn toàn bại lộ, chủ động đáp lại nam nhân hôn nồng nhiệt, thân thể yêu kiều tại nam nhân vuốt ve vân vê phía dưới liên tục không ngừng vặn vẹo. Làm chính mình vú lớn ma sát nam nhân lồng ngực, thậm chí kia thần bí vườn hoa bên trong ẩn ẩn hiện lên dòng nước. Lâm Tam vuốt ve Lạc Ngưng mông cong, đáng tiếc nàng mặc chạm đất là một kiện váy dài, sắc thủ chạm không đến kia đã trong suốt mộng nước nơi riêng tư hoa viên, bằng không, Lâm Tam khẳng định hảo hảo mà đùa giỡn một phen Ngưng Nhi. Khụ khụ. Khô khốc một hồi khụ tiếng phá vỡ hai người ôm nhu hôn nồng nhiệt. Lâm Tam buông ra Lạc Ngưng, nhìn thấy là Hồ Bất Quy, mặt to chớp mắt kéo lại đến, tức giận oán giận nói Hồ Bất Quy, Hồ đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lạc Ngưng phản ứng cùng Lâm Tam khác biệt, đang làm khụ âm thanh khởi đồng thời, liền tránh thoát Lâm Tam ôm ấp, nóng như đốt gương mặt xinh đẹp, tú sắc khả sang, mùi thơm quyến rũ. Ách! Ta cái này không phải là muốn hỏi một chút Lạc tài nữ có cần hay không làm mỹ dung mát xa sao? Ngượng ngùng, quấy rầy đến các ngươi tiếp tục, ta rút lui trước. Hồ Bất Quy lúng túng vòng đầu cười, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Lại bị Lâm Tam một phen kéo giữ cánh tay. Hồ đại ca, ngươi đi tìm trong tiệm tay nghề khéo nhất cô nương đến, làm nàng vì Ngưng Nhi hảo hảo mà mát xa buông lỏng một chút. Lạc Ngưng nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất mãn Lâm Tam một mình làm quyết định, nhưng cũng không có phản đối. Hồ Bất Quy theo tiếng, tìm cái tiếp thụ qua Tần Tiên Nhi dạy dỗ cô nương. Lâm Tam nhìn lên thấy kia như nước trong veo cô nương, dưới hông tiểu nhuyễn trùng. Nhu nhược sâu nhỏ, thật hưng phấn rồi, vì thế kéo lấy Lạc Ngưng tay nhỏ, cười xấu xa nói, Ngưng Nhi, vi phu giúp ngươi mát xa như thế nào đây? Ngươi đi tìm được cơ hội xảo a. Lạc Ngưng thẹn thùng vô hạn đẩy ra nam nhân sát thủ, kéo lấy tiểu cô nương liền chạy vào ghế lô, chỉ để lại nam nhân lúng túng khó xử tiếng cười. Hồ đại ca, cho ngươi chế dẻo rồi. Xảo xảo phu nhân đang làm sao? Hồ Bất Quy đúng hợp thời nghi chỉ lấy Đổng xảo xảo chỗ phòng chung. Lâm Tam cợt nhã nói, ta đi tìm xảo xảo thì sao, còn không bằng tại đây cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hồ Bất Quy căn bản không nghĩ phản ứng khẩu thị tâm phi Lâm Tam, khoát tay rời đi. Cuối cùng, Lâm Tam vẫn là ngực không đồng nhất chạy vào Đổng xảo xảo phòng chung. Chỉ nghe một tiếng nữ nhân thét chói tai, một vị bộ dáng tu vi cô nương liền chạy đi ra, không bao lâu, trong phòng chung liền tràn ngập nữ nhân sảng khoái nũng nịu rên rỉ. Thứ 36 chương 10 ngón tướng chụp. Lúc này, tại kia chút quan có chút đen tối gian phòng bên trong, một vị cả người không được nhấc lũ quần áo mỹ nhân chính nằm sấp ngủ ở mềm mại giường phía trên. Tại bên cạnh nàng có một vị tiếu sinh sinh cô nương, trong tay cầm lấy một lọ Lâm Tam phát minh nhũ dịch, giọt nước thuận theo miệng bình xuống, nhỏ giọt rơi tại mỹ nhân lưng ngọc phía trên, dính trượt nhũ dịch tiếp xúc được nữ nhân trơn bóng tinh tế lưng ngọc, tùy theo tản ra. Ân. Lạc Ngưng má phấn hồng nhuận, mắt chứa thu thủy, da trắng mỡ đông thân thể yêu kiều buông lỏng, hưởng thụ ngọc trên lưng có một chút lạnh nhũ dịch dạo chơi. Phu nhân, ta bắt đầu xoa bóp. Ân. Lạc Ngưng phát ra kiều mị một tiếng tiếng mũi, ý bảo cô nương vì chính mình mát xa. Đương kia linh hoạt ấm áp tay nhỏ chạm đến làn da khoảnh khắc kia, Lạc Ngưng thân thể yêu kiều tùy theo run run, nhưng tiếp lấy lưng ngọc thượng liền truyền đến từng đợt lửa nóng sảng khoái cảm giác tê dại, tú mũi nhịn không được phát ra từng tiếng dụ tâm thần người kêu rên tiếng. Phu nhân, lực đạo cảm giác còn có khả năng sao? Ân. Có thể. Cô nương lực tay nhiều một phần tắc nặng, thiếu một phần tắc nhẹ, ngón tay linh hoạt có lực tại lưng ngọc phía trên thôi cầm lấy, vuốt ve vân vê, làm vốn bị Lâm Tam khiêu khích chảy ra một chút xuân thủy mật huyệt, trở nên lầy lội không chịu nổi, Lạc Ngưng toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống. Hưởng thụ kia sảng khoái đến tim phổi khoái cảm. Kế tiếp, cô nương linh hoạt tay nhỏ tại Lạc Ngưng lưng ngọc thượng xuống phía dưới trượt xuống, ấm áp ngón tay chạm đến đè ở dưới người có chút phát cứng rắn vú thịt, ngón tay nhẹ chút, tiếp lấy, tại Lạc Ngưng kêu rên tiếng bên trong, ngón tay lại lần nữa hướng lên nhu thôi lưng ngọc, thường thường đi khiêu khích một chút Lạc Ngưng vú thịt. Ân. A. À. Lại như vậy khiêu khích trêu đùa phía dưới, Lạc Ngưng nhịn không được phát ra thoải mái mà hừ hừ âm thanh, cập kỳ hưởng thụ nàng cũng đã có ti mơ màng buồn ngủ. Tại Đổng xảo xảo gian phòng bên trong, đầy vườn sắc xuân. Lâm Tam quỳ ngồi ở trên giường, từ phía sau ôm lấy Đổng xảo xảo nhu mì thân thể, xảo xảo vú lớn bị Lâm Tam coi như bắt tay chộp vào lòng bàn tay, dưới hông tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, tại xảo xảo mông cong hạ rút ra đút vào. Nếu như khoảng cách gần một điểm, liền sẽ phát hiện, Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, căn bản không có xâm nhập đến xảo xảo mật huyệt bên trong, chuẩn xác mà nói, là bởi vì quá mức ngắn nhỏ, không chen vào lọt. Ân. A. À. Đổng xảo xảo mân hàm răng, thừa nhận Lâm Tam quốc cắm, gương mặt xinh đẹp không có một tia hưởng thụ chi ý, trong suốt đôi mắt trung du lộ thần sắc thất vọng, mới vừa rồi kia hai câu rên rỉ cũng là lừa gạt dưới người nam nhân. Yếu đuối vô lực thân gậy tại mông ở giữa quốc cắm, tiểu quy đầu thường thường chạm đến một chút mẫn cảm nước chảy không thôi mật huyệt miệng. Nhưng Đổng xảo xảo không chút nào hưởng thụ đến Lâm Tam quy đầu độ ấm, ngược lại là kia yếu đuối quy đầu mang lấy ấm áp dâm thủy ma sát tại hòn le phía trên, mới để cho nàng có như vậy một tia khoái cảm. Cũng không hơn. Vì sao, tướng công côn thịt nhỏ như vậy à? Đổng xảo xảo ra sức lay động mông cong, muốn cho Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, có thể đưa vào đến mật huyệt bên trong, nhưng là không bao lâu. Chỉ nghe thấy Lâm Tam phát ra một tiếng rít gào, tiếp lấy cũng cảm giác Lâm Tam bắn vào mông lúc. Không đợi Đổng xảo xảo hảo hảo mà cảm nhận mông ở giữa kia mang lấy một tia cảm giác mát tinh dịch, liền phát hiện tướng công Lâm Tam bắn ra tinh dịch toàn bộ nhỏ giọt rơi ở trên giường, không có tí xíu sền sệt dính độ, trong mắt đẹp lộ ra thất vọng cùng thần sắc bất đắc dĩ. Xảo xảo, tướng công làm ngươi thoải mái hay không? Lâm Tam buông ra xảo xảo hai cái vú lớn, tay nhỏ khấy lấy tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, muốn biết cứng rắn tiếp tục chiến đấu. Ân, thoải mái. Đổng Xảo Xảo quỳ ghé vào trên giường, gương mặt xinh đẹp mai tại gối đầu bên trong, phát ra có lệ âm thanh. Lâm Tam không chút nào nhận thấy nữ nhân âm thanh lộ ra khinh thường, tự hi vỗ vỗ Đổng Xảo Xảo như chó mẹ đứng thẳng mông cong, còn nghĩ không muốn tướng công đại dương vật làm tiểu huyệt của ngươi. Đổng Xảo Xảo quay đầu nhìn liếc nhìn một cái gương mặt đắc ý Lâm Tam, trong mắt thần sắc thất vọng lâu không tiêu tán, tâm lý hạ quyết tâm, muốn tìm cái lan trung hảo hảo mà cấp Lâm Tam nhìn một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đương Đổng Xảo Xảo ánh mắt nhìn thấy Lâm Tam kia mềm nhũng tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, thời điểm, trong não không khỏi hiện lên hồ bất quy quái vật khổng lồ, mẫn cảm tiểu huyệt giống như cũng cảm giác được chủ nhân tại nghĩ căn kia làm chính mình thoải mái vô cùng đại cung thịt, tử cung chỗ sâu giống như sống quá đến giống như. Đã tuôn ra ấm áp xuân thủy, thuận theo co rút nhúc nhích hoa kính chảy ra tiểu huyệt ngoại. A. À. Cuối cùng hưởng thụ đến cao trào khoái cảm, Đổng Xảo Xảo trong mắt mới có như vậy một tia thỏa mãn. Hoa. Xảo Xảo lão bà, tướng công đại dương vật còn không có điệp ngươi, cái này cao trào a. À. Lâm Tam hưng phấn há mồm đem Đổng Xảo Xảo chảy ra xuân thủy ngậm vào trong miệng. Không biết, kia ung xuân thủy là hắn đệ nhất đảm nhận thê tử, Đổng Xảo Xảo, nghĩ người khác đại côn thịt mà cao trào phun ra. Cùng lúc đó, tại kia văn tĩnh tài nữ Lạc Ngưng phòng chung bên trong, cũng là xuân sắc một mảnh. Tiểu cô nương vì Lạc Ngưng thôi cầm lấy mát xa hoàng lưng, liền làm Lạc Ngưng xoay người tử, làm cặp kia bị chính mình khiêu khích phát cứng rắn vú lớn bại lộ tại trước mắt của mình. Tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp vẫn có một chút đỏ ửng, dù sao đây là thân thể của mình lần thứ nhất bại lộ tại người khác trước mắt. Tiểu cô nương nhìn cặp kia lớn hơn mình gấp đôi vú lớn, trong mắt có chút hâm mộ, nhưng nàng cũng biết trước mặt nữ nhân là chính mình chủ mẫu, không thể xâm phạm. Phu nhân, kế tiếp ta giúp ngài mát xa thân thể. Cô nương nói, theo trương gỗ nhỏ tử ngươi lấy ra một cái Lâm Tam chế tác bịt mắt, xin ngài đeo lên cái này bịt mắt. Đợi lát nữa ta điểm chú mùi thơm, làm ngài tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, ta lại đến vì ngài mát xa. Nói lên, bộ này lưu trình, vẫn là Lâm Tam cố ý gia nhập, mục đích đúng là vì để cho nữ nhân đeo lên bịt mắt về sau, có một loại không biết sợ hãi, phía sau tại cung cấp mát xa phục vụ, có một loại không gì sánh kịp kích thích. Không biết, kế tiếp phát sinh việc, hoàn toàn thiên ly kế hoạch của hắn. Vừa nghe đến cô nương muốn mát xa thân thể của mình, nói không chừng còn có khả năng mát xa chính mình vú lớn, Lạc Ngưng liền ẩn ẩn có chút hưng phấn, thuận theo đeo lên bịt mắt. Đập vào mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe đến trong gian phòng âm thanh, điều này làm cho Lạc Ngưng có một loại bị thị gian cảm giác, kích thích trung lại có một chút dịu, hai đầu chân đẹp đang vào tại cùng một chỗ, không cho cô nương nhìn thấy mình mật huyệt chảy ra thủy. Lạc Ngưng mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng tinh hỏa thiêu đốt âm thanh, tiếp lấy chỉ nghe thấy vì chính mình mát xa cô nương âm thanh vang lên. Phu nhân, hương đã đốt lên, đợi lát nữa ta lại tiến đến lúc đó trên tay ta sẽ mang thượng một bộ lão gia chế tác cao su cái bao tay, sẽ làm ngón tay trở nên thô ráp, như vậy mát xa, sẽ làm ngươi càng thêm thoải mái. Còn có loại vật này. Lạc Ngưng một lần nữa nằm tại trên giường. Ân nha, còn có kia nén nhang, đều là lão gia phát minh đồ vật, nghe nói có thể cho chúng ta thân thể nữ nhân trở nên mẫn cảm, hơn nữa còn không để cho chúng ta phát ra âm thanh, vì chính là tại mát xa thời điểm khách nhân có thể càng thêm hưởng thụ. Lạc Ngưng vừa nghe, ngẫu nhiên nghĩ đến đây là Lâm Tam đã từng đối với mình là sử dụng quá mê hương, nhớ mang máng chính là bởi vì ngày đó, chính mình theo đường tiền phu nhân, biến thành trên giường dâm phụ. Lập tức liền minh bạch Lâm Tam dụng tâm lương khổ. Tại mát xa thời điểm đeo lên bịt mắt, làm người ta có thể có một loại không biết sợ hãi, sau đó làm các cô nương mang lấy thô ráp bao tay, bắt chước tay của đàn ông, làm bởi vì nhìn không thấy đồng thời thân thể lại trở nên mẫn cảm nữ nhân, có một loại bị cưỡng gian kích thích tương phản cảm giác. Không hổ là tiểu dâm tặc phát minh đồ vật. Lạc Ngưng tại trong lòng thầm mắng một câu Lâm Tam, bắt đầu mong chờ kế tiếp đặc thù mát xa trải nghiệm. Bên tai truyền đến két. Âm thanh, nói vậy chính là cô nương đã đi ra phòng chung. Trong phòng trống rỗng không có một chút động tĩnh, tràn ngập mê người thần bí mùi thơm. Lạc Ngưng thân thể yêu kiều không biết bởi vì này mê hương vẫn là bởi vì nhìn không thấy nguyên nhân, bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, loại nào cảm giác kia giống như là mặt của mình trước đứng lấy vô số trần trụi nam nhân. Bọn hắn mỗi một cái đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chính mình lõa thể, có một loại nói không lên đến kích thích. Tiểu cô nương mới vừa đi ra Lạc Ngưng phòng chung, liền tại hành lang bên trong gặp được Hồ Bất Quy, tiến lên cúi người tử chào hỏi. Hồ Bất Quy ý bảo cô nương không cần đa lễ, ngươi tới thật đúng lúc, Lâm đại ca chính tìm ngươi đây. À, cô nương hơi sững sờ, lão gia tìm ta. Đúng vậy, hắn cho ngươi giúp đỡ hắn mát xa, ngươi mau đi đi. Nói, Hồ Bất Quy liền kéo lấy cô nương tay nhỏ liền hướng đến Lạc Ngưng sát vách Đổng Xảo Xảo gian phòng đi. Nhưng là Lạc phu nhân còn chờ ta đi mát xa đâu. Tiểu cô nương có chút không biết làm sao. Vừa nghe tiểu cô nương nhắc tới Lạc Ngưng, Hồ Bất Quy đầu óc liền hiện lên đặt ở nhìn thấy Lạc Ngưng mỹ mạo, theo sau lại nghĩ đến Lạc Ngưng lõa thân thể, mang bịt mắt chính chờ đợi mát xa, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, không có việc gì, ta làm người khác đi phục vụ Lạc phu nhân thì tốt. Vậy được a. Tiểu cô nương không do dự, lĩnh lấy tiểu trương đi vào Đổng Xảo Xảo gian phòng. Hồ Bất Quy nhìn tiểu cô nương thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, tiếp lấy hắn thật hưng phấn đại nhảy lên. Khụ khụ. Hồ Bất Quy phát hiện chính mình quá gấp gáp, liền vội vàng ho khan hai tiếng, sửa sang một chút chính mình trang phục, sau đó tại Lạc Ngưng bao trước của phòng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Đập vào mắt một màn, làm Hồ Bất Quy lâm vào hưng phấn, dưới hông cự long đột nhiên đứng thẳng. Chỉ thấy Lạc tài nữ trần như nhộng nằm tại trên giường, mang một bộ màu đen bịt mắt, lộ ra hé mở tinh xảo mặt nhỏ, gương mặt xinh đẹp còn mang lấy đỏ ửng, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, thổ khí như lan. Trí mạng nhất là kia chói mắt tình vú lớn, ngọc nhũ hiện ra xuân bút măng hình, phấn nộn hai khỏa đầu vú lõm xuống tại vú thịt bên trong, tuyết trắng mở đông làn da không có một chút tì vết nào, hai đầu tinh tế thon dài chân đẹp đang vào tại cùng một chỗ. Tại kia hai chân chỗ giao giới, có một nắm cùng tuyết trắng làn da không hợp nhau lông mu. Tràn đầy vô tận cám dỗ. Hồ Bất Quy rầm nuốt một ngụm nước miếng, kích động thẳng xoa bàn tay to. Phía sau Lạc Ngưng bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi, có thể bắt đầu xoa bóp sao? Hồ Bất Quy theo bản năng nghĩ ra âm thanh, nhưng theo sau nghĩ đến Lâm Tam huấn luyện khi không cho các cô nương phát âm thanh, trong lòng lập tức mừng rỡ không được. Này không phải là tiện nghi ta lão Hồ sao? Hồ Bất Quy mỉ nghĩ, chậm rãi đem trên người quần áo cởi, rồi sau đó khẩn trương cẩn thận thận đi đến Lạc Ngưng đầu giường. Sắc thủ nhẹ nhàng phủ tại Lạc Ngưng bằng phẳng mềm mại bụng. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy cái loại này cặp kia mang, cái bao tay, thô ráp đầu ngón tay tại chạm tới chính mình làn da khoảnh khắc kia, thân thể yêu kiều nhịn không được run run, giống như là chính xác là tay của đàn ông tại âu yếm giống như. Điều này làm cho nhìn không thấy Lạc Ngưng có một loại khác kích thích. Tiếp lấy liền phát hiện thô ráp ngón tay rời đi chính mình làn da, theo bản năng nói, tiếp tục a. Hồ Bất Quy một trận vui sướng, cầm lấy mép giường nhũ dịch, thô lỗ đem nhũ dịch ngã vào Lạc Ngưng tuyết trắng làn da phía trên, sau đó gấp gáp đem để tay tại Lạc Ngưng hai vai, đầu tiên là nhẹ nhàng mát xa sau một lúc, sắc thủ bắt đầu chậm chậm dưới đất trượt, leo lên Lạc Ngưng đầy đặn vú lớn, một tay một cái. Ê hèm. A. Lạc Ngưng bịt mắt hạ ánh mắt cấm đóng, bộ ngực sữa bị tập kích khoảnh khắc kia, thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy, hai đầu tinh tế thon dài chân đẹp vốn là đang vào tại cùng một chỗ bảo hộ bí mật hoa viên, hiện tại cũng bởi vì cặp kia lửa nóng thô ráp bàn tay to vuốt ve vú lớn bị kích thích hơi hơi mở ra. Giữa đùi bí mật hoa viên hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, tiểu huyệt mật huyệt cũng bởi vì đã không có che chắn, chậm rãi chảy ra tiểu huyệt nội. Tốt kích thích a. Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, vuốt ve tại chính mình vú lớn phía trên thô ráp bàn tay to bắt đầu vuốt ve vú thịt, thường thường còn có hai ngón tay nén chính mình lõm xuống tiếng vú thịt đầu vú, loại này mông lung kích thích khoái cảm, làm nàng miệng anh đào không nghe sai sử phát ra từng tiếng mê người nũng nịu rên rỉ. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy Lạc Ngưng vú lớn xa so Tiếu Thanh Tuyền cùng Đổng Xảo Xảo lớn, không ngừng làm vú lớn tại lòng bàn tay bên trong biến hóa các loại hình dạng, sát thủ chen ép vú lớn làm kia hai khỏa che giấu đầu vú bị bài trừ, sau đó điều chỉnh tư thế, một cái chân dẫm đầu giường. Đại côn thịt chính hướng về Lạc Ngưng miệng nhỏ tại trên không đứng thẳng. Ân. A. À. Lạc Ngưng đột nhiên hỏi đạo nhất cổ mùi hôi thối, tâm lý còn cho rằng là tiểu cô nương lại đang ngoạn cái gì xiết, cũng không có hoài nghi, tú mũi tham lam hô hấp miệng nhỏ trên không phát tán ra tràn đầy nội tiết tố nói không lên đến hương vị. Có điểm giống nam nhân đại côn thịt phát ra hương vị. Đây là Lạc Ngưng chủ quan ý tưởng, nhưng theo sau nàng nghĩ vậy tiên vận các chỉ tiếp đãi nữ nhân, đồng thời nhân viên cửa hàng cũng đều là nữ nhân, không khả năng sẽ có nam nhân, cho nên liền hoảng nhiên. Ngay tại Lạc Ngưng suy nghĩ lung tung thời điểm, Hồ Bất Quy hai tay đỡ lấy giường, cúi đầu ngậm vào kia bị chính mình chen ra phấn nộn đầu vú. Nha! Không muốn cắn a. Ân. Nha! Lạc Ngưng không nghĩ tới tiểu cô nương ngậm chính mình đầu vú, cũng không nghĩ tới nàng đầu lưỡi sẽ là như vậy thô ráp, sẽ là mạnh như vậy hữu lực, hút mút đầu vú một trận tê dại, chính mình tay nhỏ càng là bắt được một con khác không có được âu yếm vú lớn bắt đầu vuốt ve vân vê. Đồng thời miệng nhỏ trên không cổ kia mùi là lạ càng trở lên nồng đậm, thậm chí chính mình miệng nhỏ cũng có thể cảm giác được kia không biết đồ vật phát tán ra kinh người nhiệt lượng. Nhiều lần, Lạc Ngưng muốn đi lấy xuống bịt mắt, nhìn nhìn rốt cuộc là vật gì tại chính mình miệng nhỏ phía trên không, nhưng là mỗi khi nàng buông ra chính mình vú lớn thời điểm, căn kia thô ráp đầu lưỡi liền cắn nhẹ non mềm đầu vú, làm nàng phát ra liên tục mị hoặc rên rỉ. Hồ Bất Quy chỉ cảm thấy Lạc Ngưng tại thở gấp thời điểm, thở ra sóng nhiệt kích thích đại quy đầu bắt đầu nhảy lên, kia lỗ tiểu chỗ cũng rỉ ra có chứa mùi hôi thối chất nhầy, thật vừa đúng lúc nhỏ giọt rơi tại Lạc Ngưng miệng anh đào bên trong. Ân. Thật là thúi a. Cô nương, ngươi cái kia rốt cuộc là vật gì? A a a. Lạc Ngưng chật chật miệng, cảm giác khoang miệng chất nhầy có chút mùi hôi thối, theo bản năng muốn đi lấy xuống bịt mắt. Lại phát hiện, tiểu cô nương, sắc thủ thuận theo mê mại trượt bụng, xuyên qua quá chính mình xấu hổ rừng rậm, hai cây lửa nóng ngón tay chạm đến mềm mại hòn le, nói chuyện âm thanh lập tức biến thành lớn tiếng dâm đãng kêu la. Khi hai ngón tay vuốt ve hòn le, bị kích thích quên phản kháng, tùy ý thô ráp ngón tay bụng tại ôm nhu xoa lấy, thậm chí Lạc Ngưng còn cảm giác đến chính mình nước tiểu đã bị nặng ra một chút. Không muốn. Không muốn xoa nữa à. Muốn tiểu. Ân. Hồ Bất Quy nghe được Lạc Ngưng thét chói tai, lưu luyến buông ra âm vật của nàng, nhìn kia khẽ nhếch thở gấp gợi cảm môi hồng, trong lòng vừa động, vì thế đỡ lấy chính mình đại côn thịt chậm rãi để sát vào Lạc Ngưng khẽ nhếch môi hồng. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy trên miệng sóng nhiệt càng ngày càng gần, đúng là hoạt bát đưa ra đinh lưỡi thơm nghĩ đi tìm sóng nhiệt nơi phát ra. Hồ Bất Quy nhìn thấy một màn này, tâm lý một trận vui sướng, cắn răng không cho chính mình phát ra âm thanh, sau đó đỡ lấy đại côn thịt để sát vào Lạc Ngưng đinh lưỡi thơm có thể chạm đến phạm vi, đôi mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Lạc Ngưng đầu lưỡi. Lạc Ngưng liếm láp không khí, bỗng nhiên cảm giác đầu lưỡi chạm đến một cái nóng trơn bóng thịt mềm, còn cho rằng theo bản năng ngậm miệng lại, cảm nhận liếm đến chất nhầy, bịt mắt phía dưới cau mày. Đây rốt cuộc là cái gì à? Lạc Ngưng rất muốn đi gỡ xuống bịt mắt, nhìn một chút rốt cuộc là vật gì, nhưng là bởi vì chính mình vú lớn điên cuồng nở, nàng biết đây là mê hương công hiệu, tay nhỏ vô ý thức vuốt ve chính mình vú lớn, thân thể yêu kiều vặn vẹo không thôi. Hiện tại trong gian phòng dâm mỹ kỳ lạ, Hồ Bất Quy một chân dẫm lấy đầu giường khoảng cách Lạc Ngưng đầu chỉ có mấy tấc, thân thể nghiêng về trước, một bàn tay chống đỡ Lạc Ngưng eo hông giường, tay kia thì đỡ lấy đại côn thịt, làm đại quy đầu lại Lạc Ngưng môi hồng phụ cận nhảy lên. Lỗ tiểu tiết ra dâm dịch toàn bộ nhỏ giọt rơi tại Lạc Ngưng môi hồng một bên. Mà Lạc Ngưng là đầy đủ phát huy ra trời sinh dâm phụ thể chất, tay nhỏ vuốt ve chính mình vú lớn, hai đầu thon dài chân đẹp cuốn quýt, làm kia hai miếng phấn nộn môi mật đi ma sát nước chảy không thôi miệng tiểu huyệt, đồng thời môi hồng một bên thường thường nhỏ giọt rơi hai giọt chất nhầy. Linh hoạt đầu lưỡi không chịu khống chế tựa như đi liếm treo tại bên cạnh miệng dâm dịch, toàn bộ dáng cực kỳ dâm đãng dâm mỹ. Hô! Hô! Lạc Ngưng cảm nhận đến sóng nhiệt khoảng cách chính mình miệng nhỏ càng ngày càng gần, đúng là thổi nhiệt khí muốn đi nhìn nàng một cái. Nhóm ở giữa rốt cuộc ai sóng nhiệt đại, lỗ tiểu nhỏ giọt rơi dâm dịch cũng thuận thế rơi tại Lạc tài nữ trong khoang miệng. Hồ Bất Quy đại khái hai tay ước lượng, cảm thấy Lạc Ngưng miệng nhỏ mới có thể trực tiếp ngậm toàn bộ thân gậy, nhưng đây cũng chỉ là phỏng chừng, vì thế Hồ Bất Quy đem quyền lựa chọn ném cho Lạc Ngưng. Chỉ thấy hắn không ở đỡ lấy chính mình côn thịt, thân thể nghiêng về trước, hai tay đều là đặt ở Lạc Ngưng eo hông giường phía trên, sau đó làm đại côn thịt tùy ý tại Lạc Ngưng môi hồng phía trên không hai thốn ra lắc lư, về phần Lạc Ngưng chứa không ngậm, vậy giao cho chính nàng. Tư thế như vậy, có thể để cho Hồ Bất Quy rõ ràng thấy rõ Lạc Ngưng bí mật hoa viên. Này vẫn là Hồ Bất Quy lần thứ nhất nhìn thấy có chứa lông mu âm hộ, kia lơ lỏng màu đen lông mu tại hiện lên thơm mát hang tối phía trên, tùy theo hô hấp của mình còn có khả năng tung bay, kia phấn nộn môi mật no đủ như lá liễu, nhỏ nhắn xinh xắn tiểu viên thịt bị màu mỡ môi mật kẹp phím hồng, chỉ vì đại môi mật quá mức màu mỡ. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ phấn nộn mật huyệt miệng, kia phấn mềm mại khe hở hang tối chảy xuống trong suốt mớn nước, toàn bộ âm hộ chính là trong truyền thuyết bánh bao huyệt. Lạc Ngưng si mê nghe thấy kia tú mũi ở giữa càng ngày càng gần có chứa nội tiết tố mùi tanh, thần bí hang tối cũng nhận thấy bị người khác nhìn chăm chú, hai miếng màu mỡ môi mật thật chặt bọc lại miệng mật huyệt, không cho lửa nóng ánh mắt tiếp tục thị gian. Hồ Bất Quy nhìn Lạc Ngưng kia róc rách nước chảy mật huyệt, nội tâm mừng như điên. Vốn là hắn tính toán liếm ướt ác sau tại tiến vào Lạc tài nữ mật huyệt, nhưng bây giờ liền không giống nhau. Hồ Bất Quy vừa nâng đứng dậy, liền phát hiện đại quy đầu bị ướt ác môi mềm bị bọc lại, cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lạc Ngưng quai hàm nâng lên, hai miếng gợi cảm môi hồng bọc lại đại quy đầu phía trước, còn theo bên trong miệng của nàng phát ra xì, xì, hút mút âm thanh. Nguyên lai, Lạc Ngưng tại Hồ Bất Quy thị gian khe huyệt nàng thời điểm trên miệng động tác một mực không ngừng, môi hồng hướng lên đại trương, linh hoạt đầu lưỡi tại cuốn lấy đại quy đầu khoảnh khắc kia, đột nhiên ngẩng đầu một cái cắn kia tỏa ra sóng nhiệt đại quy đầu. Này cái gì vậy à? Như thế nào như vậy nóng, cứng như thế à? Còn có điểm mùi tanh. Lạc Ngưng giống ăn kẹo quả giống như, hút mút Hồ Bất Quy đại quy đầu. Không ngừng đoán được để là vật gì tại tỏa ra sóng nhiệt. Hồ Bất Quy cơ hồ là bỉnh hô hấp hưởng thụ Lạc Ngưng liếm, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Cô nương, ngươi đây rốt cuộc là cái gì à? Lạc Ngưng ngậm lấy đại quy đầu sau một lúc, thủy chung là không đoán ra rốt cuộc là cái gì, vì thế học ra đại quy đầu, duỗi tay phải bắt hạ bịt mắt. Hồ Bất Quy tay mắt lanh lẹ, bắt lại Lạc Ngưng hai tay, thiếu chút nữa một cái không đứng vững cường cắm vào Lạc tài nữ môi hồng bên trong. Ngươi buông ra ta, ta hôm nay muốn nhìn xem, là vật gì một mực tỏa ra sóng nhiệt. Lạc Ngưng giãy dụa, nề hà tay nhỏ không có khí lực. Hồ Bất Quy tâm nhất hận, đã bắt Lạc Ngưng tay nhỏ, điều chỉnh tư thế, đứng ở Lạc tài nữ eo lúc, đen thui đùi đừng Lạc Ngưng chân đẹp, đem của nàng chân đẹp toàn bộ kéo mở. Sau đó đem Lạc Ngưng thượng bản thân theo trên giường kéo lên đến một chút, còn hắn thì quỳ ngồi ở trên giường. Đại quy đầu hướng về kia màu mỡ bánh bao mật huyệt như hổ rình mồi, Hồ Bất Quy hai tay phân biệt bắt lấy Lạc Ngưng tay mềm, hai người ngón tay, mười ngón tướng chụp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta ra a, không cho ta cho các ngươi gia hồ trưởng quỷ chụp ngươi tiền lương. Lạc Ngưng còn không có ý thức được chính mình lan vào miệng cọp. Lay động đầu muốn kia bịt mắt bỏ rơi, lại phát hiện bịt mắt căn bản không có lơi lỏng dấu hiệu. Đồng thời, nàng có thể cảm giác được kia nguyên bản tại chính mình môi hồng phía trên sóng nhiệt di chuyển đến chính mình nước chảy không thôi mẫn cảm mật huyệt một bên, lập tức, bởi vì trước mắt đen nhánh, nội tâm chỗ sâu đối với không biết sự vật sợ hãi, làm nàng quên mất suy đoán, chính là miệng thơm không ngừng phát ra cầu xin âm thanh. Hồ Bất Quy vặn vẹo mông cong, làm đại côn thịt nhắm ngay Lạc Ngưng bánh bao huyệt, không nhanh không chậm lay động eo hông, đại quy đầu từng tấc hướng về Lạc tài nữ mật huyệt tới gần, đầu tiên là đại côn thịt khoác lên kia lơ lỏng lông mu phía trên ma sát, sau đó chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Đại quy đầu cắm ở Lạc Ngưng bánh bao mật huyệt khe hở bên trong. A. Không muốn a. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Mẫn cảm mật huyệt phía trên chống đỡ một cây nóng cự vật, lập tức làm Lạc Ngưng nghĩ đến đó sóng nhiệt rốt cuộc là cái gì. Lạc tài nữ, ngươi đã biết, vậy hãy để cho ngươi nhìn bị ta cắm vào a. Hồ Bất Quy cười dâm, hai tay vừa dùng lực, đem Lạc Ngưng thân hình kéo lên đến, dùng hàm răng của mình cắn rớt Lạc Ngưng bịt mắt. A. Hồ Bất Quy. Ngươi. Ngươi mau thả ta ra a. Ngươi. Ta. Lạc Ngưng thấy rõ là Hồ Bất Quy về sau, toàn bộ gương mặt xinh đẹp sợ tới mức trắng bệch, nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn lên. Buông ngươi ra. Hồ Bất Quy cười nhạo một tiếng, Lạc tài nữ, vừa rồi ngươi còn chủ động mềm mại ngươi chính mình vú lớn sao? Hơn nữa còn chủ động ngậm của ta đại côn thịt, này mà bắt đầu đụng vào. Ngươi. Ngươi không thể như vậy. Ta. Ngươi làm sao vậy? Ta hôm nay liền muốn cho ngươi chính mắt nhìn thấy bị ta cắm vào. Một tháng không có nếm được hoang ái mùi vị, Hồ Bất Quy cũng có thô bạo cảm xúc, trướng thành màu tím hồng đại quy đầu đội lên Lạc tài nữ màu mỡ chớp động dâm thủy sáng bóng hai miếng môi mật phía trên, lay động mông, làm đại quy đầu tại Lạc tài nữ bánh bao miệng mật huyệt cọ mấy phía dưới, rồi sau đó chính là đột nhiên vừa dùng lực. A. Đau quá a. Lạc Ngưng phát ra một tiếng cao vút kêu thảm thiết, thanh âm cực lớn, gần tại sát vách gian phòng bên trong Lâm Tam đều nghe thấy được. Ngưng Nhi làm sao vậy? Lâm Tam lúc này chính địch dưới người tiểu cô nương. Đổng Xảo Xảo giống như đoán được cái gì, khóe miệng toát ra thần bí nụ cười, cười mà không nói gì nhìn Lâm Tam địch tiểu cô nương. Hồ Bất Quy cười xấu xa, Lạc tài nữ, ngươi tên là lớn như vậy âm thanh, là muốn cho sát vách Lâm đại ca nghe thấy sao? Ngươi mau rút ra a. Ta. Ta cam đoan không nói cho tướng công. Ngươi mau thả ta ra a. Hồ Bất Quy trầm mặt không nói, cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp. Chỉ thấy Lạc Ngưng hai miếng màu mỡ đại môi mật trung ương, bị một cái chính mình đại quy đầu chống đỡ thành hình tròn, mà đại quy đầu lại chỉ tiến vào một nửa, đã bị Lạc tài nữ bánh bao huyệt cấp kẹp chặt. Lạc tài nữ, miệng tiểu huyệt của ngươi thật chặt, cũng không biết bên trong chặt hay không rồi, ta lão hồ liền đến xem một chút đi. Nói xong, Hồ Bất Quy thúc một cái vòng eo. Chỉ nghe một tiếng phốc âm thanh, thô to đen thui đại côn thịt, 2/3 thâm nhập vào Lạc Ngưng màu mỡ bánh bao tiểu huyệt. A. Lạc tài nữ, không đúng. Lạc dâm phụ phát ra một tiếng thống khổ trung xen lẫn thỏa mãn cùng vui sướng nũng nịu rên rỉ. Lạc Ngưng hai miếng bị kéo ra màu mỡ môi mật thật chặt bọc lại thô đen thân gậy, mật huyệt hoa kính âm đạo thịt mềm, thường thường mút lấy cưỡng ép tiến vào nóng đại quy đầu. Một tháng không có hưởng thụ đến tiểu huyệt hút mút khoái cảm Hồ Bất Quy, gương mặt hưởng thụ nhìn hai người chỗ giao hợp, hắn cùng với Lạc Ngưng tay mềm hiện ra 10 ngón tướng chụp, không biết còn cho rằng hai người là yêu người đâu. Nhưng là nữ nhân tướng công, lúc này liền tại gian phòng bên cạnh bên trong địch nguyên bản vì nàng mát xa cô nương. Lạc dâm phụ mật huyệt cũng là lần thứ nhất nếm được thô to như vậy côn thịt, đúng là bắt đầu chính mình nhúc nhích, hút mút, kẹp hút kia thô to côn thịt, làm nam nhân phát ra sảng khoái rên rỉ. Lạc tài nữ, tiểu huyệt của ngươi quả nhiên cùng miệng tiểu huyệt giống nhau nhanh. Ta lão hồ liền giúp ngươi khơi thông a. Hồ Bất Quy cười dâm. Thúc một cái mông, đại côn thịt hướng càng thêm sâu thẳm địa phương đẩy qua, từng cổ trong suốt dâm thủy là bị đại côn thịt vô tình bài trừ, thấm ướt hai người chỗ giao hợp, cùng với Lạc Ngưng mềm mại cúc huyệt. Tùy theo đại côn thịt xâm nhập, lộ ra tại Lạc Ngưng bên ngoài cơ thể 1/3 côn thịt, cuối cùng hoàn toàn tiến vào Lạc tài nữ bánh bao tiểu huyệt bên trong. Nóng đại quy đầu cũng hôn môi đến Lạc Ngưng tử cung hoa tâm. Lạc Ngưng tử cung hoa tâm cũng khác hẳn với Tiếu Thanh Tuyền cùng Đổng Xảo Xảo còn có Ninh Vũ Tích, Lạc tài nữ miệng tử cung nho nhỏ quả cầu thịt càng thêm cứng rắn trơn bóng, không phải là dễ dàng liền có thể đột phá. Ân a. Ngươi muốn đỉnh a. Đều rốt cuộc còn cái gì a? Lạc Ngưng cắn chặt răng trắng, kia tiếu trên trán toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên là từ trước đến nay không có trải qua lớn như vậy côn thịt. Ai nói chọc đến đấy rồi? Hồ Bất Quy trêu tức cười, lay động mông, làm đại quy đầu liên tục va chạm lạc tài nữ miệng tử cung, nhưng đều bị kia cứng rắn trơn mềm nho nhỏ quả cầu thịt cấp bắn ngược trở về, làm đại quy đầu tại ướt át chặt khít âm đạo hoa kính quất cắm. Đột nhiên bất ngờ điệp, làm Lạc Ngưng cũng không nhịn được phát ra mê người nũng nịu rên rỉ, thật sâu. Thật khó chịu a. A. Quá lớn. A. Nha. Vài lần đều bị bắn ngược, Hồ Bất Quy cũng bỏ đi tiếp tục phá cung Lạc Ngưng ý tưởng, đem đại quy đầu chậm rãi theo lạc tài nữ chặt khít bánh bao huyệt trung hút ra, thô đen thân gậy cạo mài lấy lạc tài nữ mật huyệt mỗi một tấc thịt mềm. Mãi cho đến đại quy đầu lại lần nữa bị Lạc Ngưng màu mỡ môi mật bọc lại quy đầu câu, đại quy đầu bị miệng mật huyệt kẹp chặt, này mới dừng lại động tác. Mà Lạc Ngưng mật huyệt vừa thích ứng Hồ Bất Quy thô to côn thịt, liền phát hiện mật huyệt côn thịt ly khai, điều này làm cho lạc tài nữ chỉ cảm thấy một trận hư không khó chịu, mật huyệt miệng âm đạo thịt mềm co lại mút đại quy đầu phía trước, muốn cho côn thịt lại lần nữa đâm vào chỗ sâu nhất. Đồng thời, Lạc Dâm Phụ cũng đầy đủ phát huy ra cái gì gọi là đường tiền phu nhân, trên giường Dâm Phụ, nhịn không được dùng khát cầu ánh mắt nhìn Hồ Bất Quy, mắt hạnh mê ly, ngươi. Ngươi rốt cuộc có vào hay không đến à? Này liền muốn. Hồ Bất Quy cười dâm thúc một cái eo, lại lần nữa đem đại côn thịt đâm vào Lạc Dâm Phụ mật huyệt chỗ sâu, đại quy đầu cũng đội lên Lạc Ngưng trơn mềm miệng tử cung. Lúc này đây quy đầu thượng lỗ tiểu giống như biết cổ tử cung còn có khả năng bắn ngược, tiết ra một chút chất nhầy, muốn dán lại ở cổ tử cung, vẫn như cũ là bị bắn ra. Hồ Bất Quy chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ý đồ đẩy ra Lạc Ngưng Dâm Phụ miệng tử cung. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần về sau, Lạc Dâm Phụ gương mặt xinh đẹp thống khổ và khó chịu biểu cảm, chậm rãi biến thành sảng khoái hưng phấn biểu cảm, hiển nhiên là đã thích ứng Hồ Bất Quy cự long. Hưởng thụ tướng công lâm tam không có thể cấp cho hoang ái khoái cảm, nhưng còn sót lại lý trí làm lạc tài nữ cắn chặt hàm răng. Không cho chính mình phát ra phóng túng rên rỉ. Cứ việc Hồ Bất Quy cảm giác Lạc Ngưng phu nhân tiểu huyệt tiếp nhận rồi chính mình đại côn thịt, nhưng là hai tay như cũ là cùng lạc tài nữ mười ngón tướng chụp, đồng thời đại côn thịt không ngừng tại Lạc Dâm Phụ mật huyệt trung quốc cắm, đem từng cổ xuân thủy theo bên trong mật huyệt bài trừ. Tại thô đen thân gậy cùng chặt khít bánh bao mật huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát tác dụng phía dưới, trong suốt xuân thủy biến thành một bãi than bọt màu trắng, dính vào hai người chỗ giao hợp. Tùy theo đại côn thịt ra vào, Lạc Dâm Phụ mật huyệt chỗ giao hợp, còn có khả năng phát ra ba ba thân thể va chạm tiếng cùng với xì xì chen ép tiếng nước. Lạc tài nữ, ngươi vì sao không gọi à? Có phải hay không ta lão hồ thao ngươi không thoải mái à? Hồ Bất Quy điệp một cái cạn trận, phát hiện một tiếng lạc tài nữ một câu tiếng rên rỉ đều không có, ít đi không ít tình thú. Nghe được Hồ Bất Quy ô ngôn quế ngữ, Lạc Ngưng suýt chút nữa kêu đi ra, dứt khoát nhắm mắt lại, cắn chặt đầu lưỡi, không cho chính mình phát ra âm thanh. Hồ Bất Quy cũng không tự đòi mất mặt, dù sao có chính là thời gian dạy dỗ Lạc Ngưng, đơn giản rất nhanh dùng đại côn thịt, quất cắm lạc tài nữ chặt khít bánh bao huyệt. Không bao lâu liền cảm giác được đại quy đầu bắt đầu nhảy lên nở. Còn chưa chờ hắn cắn lưỡi muốn khống chế vọng, tích góp từng tí một tháng đậm đặc tinh dịch, cưỡng ép phá tan tinh quang phong tỏa, tại lạc tài nữ mật huyệt chỗ sâu, phốc phốc, phun bắn ra. Này có thể nói là Hồ Bất Quy sớm tiếp một lần rồi. Nhưng là Lạc Ngưng cảm thấy như vậy, Hồ Bất Quy nóng bỏng nồng đặc tinh dịch liên tục xuất tại lâm tam chưa bao giờ chạm đến miệng tử cung. Cổ tử cung cũng bị ủi năng bắt đầu co lại ẩn ẩn mở ra một điểm khe hở, tử cung chỗ sâu cũng bắt đầu kịch liệt co giật, một cổ xuân thủy đẩy ra đóng chặt miệng tử cung, phun ra ngoài. Ân. Ấm áp xuân thủy tưới vào Hồ Bất Quy tỏa ra cực cao nhiệt lượng đại quy đầu phía trên, làm đại côn thịt lại là nhất trướng, chọc cho Lạc Dâm Phụ rốt cục thì nhịn không được phát ra một tiếng mũi kêu rên. Thứ 37 chương phu trước mắt xâm nhập. Cùng lúc đó, tại Lạc Ngưng phòng chung sát vách Đổng Xảo Xảo gian phòng, Lâm Tam cũng là phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem vì số không nhiều tinh dịch bắn vào đến lúc trước vì Lạc Ngưng mát xa cô nương bên trong thân thể. Đổng Xảo Xảo hai tay giấu bộ ngực sữa, yếu ớt nhìn đang tại tiểu cô nương trên người thở gấp Lâm Tam, muội lương tâm trêu ghẹo nói, tướng công, ngươi mạnh khỏe uy mãnh a. Lão. Lão gia, ngươi đã khỏe. Điếm nha đầu hiện tại chính hăng say, vừa cảm nhận đến mật huyệt cái kia căng côn thịt quất cắm bắt đầu thoải mái, liền phát hiện Lâm Tam đã vứt mũ bỏ giáp, một lượng u oán cùng thất lạc ánh mắt nhìn hắn, trong lòng cũng là không ngừng sủi bụng. Vì sao lão gia kém cỏi như vậy à? Hắn nhiều như vậy phu nhân có thể chiếu cố sao? Lâm Tam mồm to thở dốc hai cái, nhéo nhéo điếm nha đầu bộ ngực sữa, cười dâm không ngừng, tiểu nhu, chẳng lẽ ngươi còn muốn sao? Không chờ điếm nha đầu tiểu nhu nói chuyện, Đổng Xảo Xảo đúng là nhéo một chút Lâm Tam lão eo, cười mắng, ngươi thật đúng là cái từ đầu đến đuôi dâm tặc a, liền tiểu nhu ngươi đều không buông tha. Tiểu nhu đã hại ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, mới vừa rồi nàng vừa tiến đến đã bị cả người trần trụi Lâm Tam lột sạch quần áo, không có một chút tình thú liền đỡ lấy hắn côn thịt tiến vào thân thể của chính mình. Tuy rằng nàng đã không phải là chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng là đối mặt Lâm Tam cường bạo, tăng thêm Xảo Xảo phu nhân còn tại bên cạnh đang xem cuộc chiến, lập tức liền quên mất phản kháng, tùy ý Lâm Tam sở tác sở vi. Ai ngờ, Lâm Tam vừa mới tiến vào không bao lâu, liền bắn. Ha ha ha! Lâm Tam từ nhỏ mềm mại bên trong thân thể rời khỏi, đánh về phía tại một bên xem cuộc vui Đổng Xảo Xảo, há mồm liền ngậm Xảo Xảo đầy đặn ngọc nhũ, đồng thời không quên dùng tay đi tiếp tục vuốt ve vân vê tiểu nhu bộ ngực sữa. Thật sự là rất khoái hoạt. Không biết, hắn kiều thê lạc ngưng, lúc này đã ở sát vách bị hắn tín nhiệm nhất thủ hạ địch, thậm chí còn nội bắn. Lúc này, lạc tài nữ đôi mắt mê ly, kia hốc mắt trung phủ lên một tầng hơi nước, biểu lộ ánh mắt phức tạp không chịu nổi, mở đông tuyết phu thân thể yêu kiều phía trên ép lấy một cái cả người đen thui làm bằng chất liệu da thô ráp hán tử, tạo thành rõ ràng hắc bạch đối lập. Tại hai người chỗ giao hợp, một đoạn to dài đen thui côn thịt đang ở lạc tài nữ phấn nộn chặt khít mật huyệt khẩu bắt diễu võ dương oai tựa như rung rung, thâm nhập vào tử cung hoa tâm đại quy đầu tại tinh dịch cùng dâm thủy lượng nặng cháy hạ nhảy lên. Khi quy đầu lỗ tiểu cắm ở lạc ngưng mềm mại miệng tử cung khép mở khe hở bên trong. Phun ra nhẹ nhẹ tinh dịch. Hồ Bất Quy cảm nhận đến lạc ngưng cổ tử cung non mềm co lại hút kẹp hắn đại quy đầu phía trước. Chính từng chút một đem chính mình đại quy đầu hút mút tiếng nữ nhân thai ngén sinh mệnh thánh khiết tử cung. Phát hiện điểm này, Hồ Bất Quy bắt đầu thử lay động mông. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuyên thấu cổ tử cung thắng đến hoa tâm. Chợt nghe lạc ngưng bắt đầu thống khổ kêu thảm thiết. Hồ Bất Quy. Không muốn lại đỉnh, đau quá a. Ngươi đã được đến ngươi muốn được, van cầu ngươi buông tha ta, nhanh chút rút ra. Hồ Bất Quy vừa mới chuẩn bị đáp lại, lại nghe gặp gian phòng bên cạnh truyền đến gào thét âm thanh. Lão lão lão gia, van cầu ngươi buông tha ta, kia bên trong không thể cắm vào. A. Như thế nào không thể cắm vào, ngươi nhìn, ta đều tiến đến một chút xíu. Lâm Tam tiếng kêu dâm đãng truyền đến. Hồ Bất Quy chau mày đầu, muốn đi xem xét sát vách cuối cùng xảy ra chuyện gì, dưới hông côn thịt cũng bởi vậy co rụt lại. Lạc ngưng nghe được kia câu đầu tiên thiếu nữ gào thét là tiên trước vì nàng mát xa cô nương, khi nàng cảm nhận đến bên trong thân thể cái kia căng đại côn thịt tại chủ nhân lơi lỏng ngay người khi có chút buông lỏng. Bận rộn rụt lại mông nghĩ rời khỏi đại quy đầu xâm phạm, khi đại quy đầu đang bị chính mình chen ép ra cổ tử cung là. Ai từng muốn cùng Hồ Bất Quy mười ngón tướng chụp ngón tay đột nhiên run run, kinh đến nam nhân. Hồ Bất Quy không có chú ý lạc ngưng tiểu động tác, ngược lại cười dâm đãng nói, lạc tài nữ, chúng ta cùng đi nhìn nhìn Lâm đại ca đang làm gì thế a? Ngươi muốn làm gì? Lạc ngưng chảy nước mắt. Kia mặt nhỏ khóc lê hoa đái vũ, xác thực chọc lòng người đau. Hồ Bất Quy cười mà không nói gì, ngay trước lạc ngưng mặt buông ra hai người mười ngón tướng chụp tay, nhìn thấy lạc ngưng làm bộ liền muốn tát mình một cái, hắn tay mắt lanh lẹ áp chế thân, đem lạc ngưng đè ở dưới người, tùy ý lạc ngưng yếu đuối vô kính quả đấm huy đánh vào chính mình lưng phía trên, hai tay tìm được lạc tài nữ dưới người. Đem nàng ôm. Ba ba ba. Lạc ngưng nhíu lại đôi mi thanh tú, không ngừng gõ Hồ Bất Quy, bờ môi cũng là chửi rủa không ngừng. Hồ Bất Quy ôm lạc ngưng, làm nàng đầy đặn bộ ngực sữa thật chặt dán tại ngực của mình thang phía trên, lạc tài nữ cặp kia lõm xuống đầu vú thật vừa đúng lúc đem ngực của mình lạp cấp bọc lại, nam nhân đầu vú, vòng eo vừa dùng lực, làm Lạc Ngưng treo tại chính mình đen thui trên người, ông lấy Lạc Ngưng đi xuống giường massage. Dưới hông đại côn thịt đã ở sốc nảy lúc, đại quy đầu phía trước đẩy ra Lạc Tài Nữ đóng chặt miệng tử cung, lại lần nữa cắm ở mềm mại cổ tử cung phía trên. Đau quá! Ngươi không nên cử động a. Hồ Bất Quy, ngươi mau dừng lại, đau chết rồi. Mềm mại tử cung bị đại quy đầu một chút đẩy ra, tăng thêm loại này treo tại nam nhân trên người xấu hổ tư thế, xung kích Lạc Ngưng nhận thức, tinh tú ngũ quan xoay tại cùng một chỗ, ngân nha cắn khanh khách rung động. Gõ Hồ Bất Quy hai tay cũng bị vội vã ôm cổ của nam nhân, để tránh chính mình ngã xuống. Lạc Tài Nữ, ngươi tên là lớn như vậy tiếng là muốn cho Lâm đại ca nghe thấy sao? Hồ Bất Quy tuyệt không thương Hương Tiết Ngọc, ở phía sau còn uy hiếp nữ nhân. Ngươi! Lạc Ngưng bị nghẹn nói không ra lời đến, mình bây giờ bộ dạng cực kỳ xấu hổ, treo tại Hồ Bất Quy trên người, kia bọc lấy nam nhân đại côn thịt mật huyệt không biết liêm sỉ tại kẹp hút nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Nàng biết rõ chính mình bất quá là Lâm Tam Túng nhiều nữ nhân bên trong, duy nhất một cái bình hoa, nàng không nghĩ Đổng Xảo Xảo như vậy lúc còn nhỏ chiếu cố gia nghiệp, vừa không có Tiêu gia đại tiểu thư hiểu được kinh thương, nếu để cho Lâm Tam phát hiện mình bị Hồ Bất Quy cường bạo, toàn bộ cũng đều xong rồi. Ô ô ô! Lạc Ngưng lời muốn nói hóa thành tiếng khóc, kể ra chính mình không cam lòng, nội tâm có kiên định sau tốt cốt cố gắng phụ tá Lâm Tam ý tưởng. Lại có khát vọng bên trong thân thể đại côn thịt có thể lại một lần nữa chuyển động, hảo hảo mà cấp chính mình một cái vô cùng tinh tế cao trào trải nghiệm. Hồ Bất Quy một bên nâng lấy Lạc Ngưng mông cong, một bên hướng về tường gỗ tấm ngăn đi đến, đồng thời không quên mượn dùng đi lại sóc nảy, làm đại côn thịt từng chút đẩy ra Lạc Ngưng thánh khiết tử cung, có thể Lạc Tài Nữ chưa bao giờ mở cung quá tử cung ương ngạnh chống cự đại quy đầu xâm phạm, tử thủ phòng tuyến. Thẳng đến Hồ Bất Quy ôm lấy Lạc Ngưng đi đến cùng Lâm Tam phòng chung tường ngăn chỗ, kia đại quy đầu vẫn là có thể vì Lạc Ngưng mở cung. Lạc Tài Nữ, ta lão Hồ có thể đem ngươi buông xuống, nhưng là ngươi không thể để cho nghe không? Hồ Bất Quy thăm dò tính đem Lạc Ngưng treo tại chính mình eo thượng chân đẹp đặt tại trên đất, ngươi nếu kêu, ta lão Hồ không thể bảo đảm có khả năng hay không cầm giữ ở. Lời nói ở giữa uy hiếp ý vị tràn đầy. Lạc Ngưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng này Hồ Bất Quy, môi hồng mân hàm răng, bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi có thể hay không rút ra. Hồ Bất Quy không đáp lại, dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình không có tiếp tục xâm phạm ý của nàng, trực tiếp rút ra bị Lạc Dâm Phủ gắt gao bao bọc kẹp hút đại côn thịt, tại rút ra bên ngoài cơ thể khoảnh khắc kia, mang ra khỏi hai người, chất lỏng. Không biết là tinh dịch vẫn là dâm dịch chất lỏng thuận theo kia hơi hơi mở ra thịt lỗ chảy tới Lạc Dâm Phụ tinh tế trên chân đẹp, củi năng Lạc Ngưng đùi không ngăn được run rẩy. Hồ Bất Quy đem Lạc Ngưng vòng vo cái mặt, đồng thời hai tay hơi tách ra Lạc Tài Nữ tinh tế ưu trưởng chân đẹp, làm chính mình đại côn thịt chống đỡ tại Lạc Tài Nữ róc rách nước chảy mật huyệt âm hộ, đại quy đầu nhảy lên kích thích Lạc Tài Nữ nhu mì hòn le, chọc cho Lạc Tài Nữ vốn đứng không vững chân đẹp chớp mắt như nhũn ra. Toàn bộ mê mại thân đều ngồi phịch ở Hồ Bất Quy trong ngực, giống như là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ bình thường rút vào cùng một chỗ. Lạc Ngưng đôi mắt khép hờ, miệng thơm thổ khí như lan, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng, trầm mê hưởng thụ kia đại côn thịt tại mẫn cảm nơi riêng tư tỏa ra nhiệt lượng, ngạo nghễ vểnh lên mông mập thường thường còn có khả năng phản bội chủ ý nguyện của con người run rẩy hai cái. Muốn cho kia đại côn thịt xâm nhập đến kia ngứa ngứa mật huyệt bên trong. Hồ Bất Quy bị kích thích kêu rên một tiếng, tại tường gỗ phía trên kéo ra một cái ám cách, Lâm Tam trong phòng, mờ nhạt chút quang xuyên qua ám cách thượng Lâm Tam cố ý chế tác kính một mặt, chiếu xạ tại Lạc Ngưng trắng nõn trung lộ ra đỏ ửng vú lớn phía trên, chiếu rọi nữ nhân bị bắt xuất quỷ sự thật. Này kính một mặt, làm như là sơ tiên vận các đang sửa chữa khi Lâm Tam cố ý yêu cầu trang bị thêm, tiên vận các tổng cộng 4 tầng, 3 tầng trước vì đại chúng mở ra. Về phần tầng thứ tư, là Lâm Tam cố ý vì nhà mình các nữ nhân dự lưu, mục đích đúng là vì mát xa thời điểm thuận tiện cùng các nữ nhân mây mưa thất thường. Chẳng những tại phòng chung ở giữa gắn thêm kính một mặt, tại xó xỉnh bên trong còn có một cái ẩn nấp cửa ngầm, đồng dạng cũng là vì tại phòng chung ở giữa qua lại các điệp khác biệt nữ nhân. Mà bây giờ, mì này kính một mặt, trở thành hồ bất quy nhục nhã lạc ngưng một khối xấu hổ kính. A. Đương lạc ngưng mê ly ánh mắt thấy rõ kia gương trung hình ảnh thời điểm, cả người hoảng sợ hét to đi ra, kia ngượng ngùng đỏ ửng gò má thoáng chốc trắng bệch, tiếu trên trán đến bốc lên nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, ngay tại nàng thất kinh muốn chạy trốn cách xa lúc, hồ bất quy thuận thế che lấy nàng môi hồng. Ngươi đại gọi là gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Lâm đại ca nhìn thấy ngươi bây giờ dâm đãng bộ dáng sao? Mì này thủy tinh là đặc thù xử lý, hắn không thấy chúng ta có thể nhìn thấy hắn. Hồ bất quy vạch lạc ngưng đầu, làm tầm mắt của nàng ngắm nhìn tại Lâm Tam phòng chung, ngươi thật tốt mà nhìn nhìn ngươi âu yếm tướng công giờ khắc này ở làm sao? Xuất hiện ở hồ bất quy cùng lạc ngưng mi mắt, là một bộ xuân tình bắn ra bốn phía đông cung. Chỉ thấy hai vị không được y lũ nũng nịu mỹ nhân, giống hai cái chó mẹ bình thường quỳ sấp tại giường mát xa phía trên, tại sau lưng của bọn họ còn có một vị da dẻ hơi đen nam nhân vung vẫy liễu đầu, hưng trí ngẩng cao quất đánh hai vị mỹ nhân cao vểnh lấy mông cong. Tùy theo ba ba quất đánh tiếng rơi xuống, hai vị mỹ nhân tuyết trắng mông cong cũng bởi vậy để lại vết đỏ. Mãnh liệt thị giác xung kích lạc ngưng đầu óc. Nàng không nghĩ tới chính mình âu yếm tướng công Lâm Tam sẽ có như vậy một bức mặt âm ám, cũng không nghĩ tới bình thường nhu thuận khuê hữu Đổng Xảo Xảo sẽ là như vậy dâm đảng. Cứ việc Lâm Tam đã từng vô số lần cùng chính mình nói muốn nàng ở trên giường phóng đảng một điểm. Còn nói nàng bản tính dâm đảng. Nhưng nàng chưa từng có cùng Lâm Tam tại hoang ái thời điểm, bày ra như vậy xấu hổ tư thế, nhớ mang máng chính mình tối phóng đảng tư thế. Cũng bất quá là chính mình nghĩ một cái nữ kỵ sĩ giống nhau, cưỡi ở Lâm Tam trên người. Hồ Bất Quy cũng là khó có thể tin nhìn kính một mặt đối diện hình ảnh, kia hai cổ tuyết trắng cám dỗ thân thể yêu kiều, làm hắn cũng theo đó hưng phấn, đầu óc không khỏi sinh ra một cái muốn cùng Lạc Ngưng còn có Đổng Xảo Xảo cùng một chỗ hoang ái ý tưởng, thậm chí còn manh động muốn cho Tiếu Thanh Tuyền cùng Ninh Vũ Tích đang ở trước mặt hắn. Bày ra chó mẹ giống nhau tư thế, lắc lư mông lớn, chờ đợi chính mình lâm hạnh. Nghĩ nghĩ, hồ bất quy đúng là tại đầu óc bên trong ý dâm đi ra, dưới hông đại côn thịt cũng hưng phấn nhồi máu nhảy lên, đại quy đầu cũng đang nhảy nhót ở giữa tại lạc ngưng phấn nộn lầy lội mật huyệt miệng ma sát. Hí! Hồ bất quy hít sâu một hơi, khi đại côn thịt phía trên truyền đến mê mại trượt ấm áp xúc cảm, đem hắn kéo về thực tế. Thô ráp hán tử nhìn còn tại xem xét Lâm Tam huống hai nàng lạc ngưng, an không chịu nổi bên trong thân thể lửa nóng sao động, lay động eo hông, làm đại quy đầu từng chút một chen vào lạc ngưng chặt khít mật huyệt. A. Hồ bất quy. Ngươi không phải nói ngươi sẽ đem trì sao? Lạc ngưng mặt đỏ tía tai, mềm mại tay mềm lập tức theo dưới người bắt được căng kia nóng côn thịt thân, tại tiếp xúc được khoảnh khắc kia, tâm lý không khỏi kinh hô một tiếng. Thật lớn. Lạc ngưng nắm lấy hồ bất quy côn thịt phần sau chặn, kia lửa nóng độ ấm giống như lại lần nữa thiêu đốt dục vọng của nàng, bắt lấy côn thịt tay mềm cũng hơi hơi run run, như là đang bẫy làm hồ bất quy côn thịt bình thường, đồng thời, lạc ngưng phương tâm cũng là tâm loạn như ma, các loại phức tạp suy nghĩ lại trong đầu hiện lên. Hắn đều đã đi vào một lần rồi, lại tiến tới một lần cũng không quan hệ a. Hừ hừ hừ, lạc ngưng a lạc ngưng, ngươi đang suy nghĩ gì a? Không thể tại phản bội tướng công rồi. Nhưng là hắn đã tiến đến nha. Không được, ta không thể phản bội. Nhưng là hắn côn thịt thật lớn nóng quá. Tướng công căn bản không so được a. Lạc ngưng mí mắt cuồng nhảy, nghĩ đến tướng công côn thịt, theo bản năng nhìn liếc nhìn một cái kính một mặt đối diện hình ảnh. Lâm Tam lúc này chính đỡ lấy chính mình tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ. Tại Đổng Xảo Xảo giữa đùi ma sát, kia côn thịt chiều dài còn chưa kịp chính mình nắm tại trong tay cái kia chặn côn thịt một nửa dài. Hừ hừ hừ. Lạc ngưng phát hiện chính mình lại đang so sánh đối chiếu hai người nam nhân côn thịt, bận rộn hừ nhẹ hai tiếng, đem suy nghĩ kéo trở về, đôi mắt hiện lên một chút thần sắc kiên định, chỗ tư mật đại quy đầu mấy hồ đã hoàn toàn bị mình mật huyệt cấp nuốt vào, truyền đến trận kia tê dại khoái cảm. Làm nàng mắt đẹp lại hiện lên nháy mắt lướt qua khát vọng thần sắc. Chẳng lẽ ta thật sự là nhất dâm phụ hay sao? Lạc ngưng cảm nhận nơi riêng tư căn kia đại côn thịt từng chút một chen vào chính mình mật huyệt, nội tâm chỗ sâu giống như có một người đến từ ác ma âm thanh, không ngừng nói nhỏ, làm chính mình nhất mông dùng mật huyệt nuốt vào căn kia đại côn thịt, nhưng là lại có một cái thiên sứ tồn tại tựa như. Không ngừng răn dạy chính mình không thể lại phản bội Lâm Tam, không thể lại trầm mê ở hồ bất quy đại côn thịt bên trong. Các ngươi đều đừng bảo là. Lạc Ngưng đột nhiên cắn răng kinh hô một tiếng. À! Hồ bất quy ngẩn ngơ, dưới thân thể ý thức nghĩ sao co rụt lại đem đại côn thịt thối lui ra khỏi đã tiến vào ba phần nơi mật huyệt, lạc tài nữ, không có người đang nói chuyện à. Ta nói không phải là ngươi. Lạc Ngưng chau mày, xoay người tử đem chính mình lưng ngọc dán tại kia mặt kính một mặt phía trên, giả vờ hung ác trừng mắt nhìn hồ bất quy liếc nhìn một cái, môi hồng khẽ nhếch, muốn nói chút gì đã bị hai miếng ướt át thô môi ngăn chặn. Một lượng nam nhân dương cương khí tức theo bên trong khoang miệng thổi quét to lớn não, lập tức làm Lạc Ngưng đầu óc trống rỗng. Hồ bất quy một bên làm càng thưởng thức lấy lạc tài nữ môi mềm, cùng với kia trong khoang miệng say sưa chất lỏng, dưới hông đại côn thịt dịu võ dịu uy tại lạc tài nữ nơi riêng tư đỉnh đến đẩy qua, đại quy đầu khi thì ma sát kia mẫn cảm hòn le, khi thì tại môi mật ở giữa non mềm khe hở xẹt qua. Khiêu khích Lạc Ngưng thân thể yêu kiều không ngăn được trùng mình. Hô! Hồ bất quy nhất tiếng gầm nhẹ, cường ngạnh đem Lạc Ngưng thân thể yêu kiều lật chuyển qua, làm cặp kia đầy đặn kiên đỉnh ngọc nhũ dán tại kính một mặt phía trên chen ép thành một cái bánh thịt tựa như, tiếp lấy tại Lạc Ngưng hoảng loạn ở giữa nâng lên đùi phải của nàng. Đỡ lấy chính mình đại côn thịt nhắm ngay kia bị chính mình đại quy đầu ma sát xuất thủy mật huyệt. Phốc một tiếng, thô đen đại côn thịt ngay ngắn nhập vào lạc tài nữ mật huyệt hoa kính bên trong, bên ngoài chỗ giao hợp không có một đoạn thân gậy lộ ra, thô to đại quy đầu đem lạc tài nữ cổ tử cung đỉnh biến hình. A! À, đau quá a! À. Ngươi mau rút ra. Đại côn thịt đột nhập cắm vào, làm Lạc Ngưng tâm thần ngắn ngủi chỗ trống, thẳng đến tử cung chỗ sâu truyền đến xé rách mạnh liệt đau đớn cảm mới đưa Lạc Ngưng kéo về hiện thực. Mềm mại co giãn cổ tử cung tại nhận được kịch liệt va chạm sau phát huy tác dụng của nó, đem đại côn thịt bắn lui đến âm đạo trong hoa kính. Đại quy đầu cổ quy đầu cạo lau hoa kính bên trong thịt mềm, cho Lạc Ngưng một loại lại đau có thích song trọng kích thích. Tùy theo hồ bất quy nâng chính mình chân đẹp lay động địch, lầy lội mật huyệt cũng dần dần lại lần nữa thích ứng nam nhân cự long, tầng tầng uống khúc thịt mềm bắt đầu hút mút đại côn thịt. Bị va chạm biến hình cổ tử cung vừa hồi phục một chút, tại đại quy đầu lỗ tiểu ra sức, hôn môi, phía dưới. Cũng tha thứ, đại quy đầu mới vừa rồi vô tình va chạm, liền Lạc Ngưng một mực đóng chặt không chịu rên rỉ môi hồng, đã ở kia Lâm Tam không đã từng cho hoang ái khoái cảm, phát ra từng tiếng ừ hừ hừ quyến rũ nũng nịu rên rỉ. Nhưng là hồ bất quy còn chưa đủ kia tú mũi phát ra kêu rên, một bàn tay nâng lạc tài nữ tinh tế chân đẹp, một bàn tay gắt gao đặt tại lạc tài nữ lưng ngọc phía trên, làm Lạc Ngưng vú lớn tại kính một mặt phía trên bị chen ép thành một cái thật to, bánh thịt, tùy theo ra sức điệp lạc tài nữ lầy lội kẹp hút mật huyệt động tác. Lạc tài nữ thân thể yêu kiều cũng theo đó đung đưa trái phải, cặp kia kiên đỉnh vú lớn cũng ma sát kính một mặt, lõm xuống đi xuống đầu vú cũng bị chen ép ra, thô ráp thủy tinh ma sát mẫn cảm phấn nộn đầu vú. Lâm tướng quân! Ngươi mau nhìn a! Ngươi kiều thê tốt tao a. À. Khi tiểu huyệt còn có khả năng hút ta lão hồ đại dương vật. Ngươi cái kia căn vật nhỏ hẳn là thao không đến lạc tài nữ hoa tâm a. À. Hồ bất quy dùng ngôn ngữ lăng nhục Lạc Ngưng, muốn nghe đến một câu phóng đãng tiếng rên rỉ, đến thỏa mãn chính mình nội tâm chỗ sâu chinh phục dục vọng. Nghe được bên tai kia khuất nhục lời nói, Lạc Ngưng chỉ cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, mê ly dư quang xuyên qua kính một mặt. Nhìn Lâm Tam kia còn không có ngón tay của mình trưởng côn thịt, đôi mắt trung hiện lên một chút thất vọng cùng thần sắc ấy nấy, Ngân Nha cắn gắt gao, đó là nàng cuối cùng tôn nghiêm. Gian phòng bên cạnh. Lâm Tam đang tại tiểu nhu mật huyệt nội về sau nhập tư thế quốc cắm tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, bỗng nhiên đột ngột dừng lại động tác, cau mày hỏi, xảo xảo, giống như có người ở bảo ta, người có nghe hay không gặp cái gì âm thanh. Đổng xảo xảo lúc này quỳ ghé vào trên giường, gương mặt xinh đẹp treo một chút trêu tức nụ cười, cũng may chính mình quay lưng Lâm Tam không làm hắn phát hiện, không có a, ngươi có nghe lầm hay không? Đổng xảo xảo trên miệng nói, tâm lý cũng là bỗng nhiên nhảy ra một câu, Ngưng Nhi tỷ tỷ, liền ngươi cũng muốn luân hãm sao? Nha! Khi có khả năng là ta nghe lầm. Lâm Tam không có do dự, tiếp tục điệp giả trang hưởng thụ Tiểu Nhu. Lạc tài nữ, ngươi nhìn thấy không? Lâm tướng quân cái kia căng côn thịt nhỏ như vậy, thật có thể cho ngươi khoái cảm sao? Ba ba ba! Hồ Bất Quy vỗ lấy Lạc Ngưng mông lớn, tiếp tục ngôn ngữ lăng nhục Lạc Ngưng, hy vọng có thể nghe được một câu bị chính mình chinh phục nữ nhân tiếng rên rỉ. Ngươi nhìn Lâm tướng quân, kia côn thịt đi vào ư, sẽ ở địch huyệt. Lâm tướng quân, ngươi vẫn là nhanh chóng nhìn ta lão hồ a. Lớn như vậy dương vật thao ngươi kiều thê Lạc tài nữ liên tục cao trào, kia chặt khích huyệt dâm hút ta đại dương vật thích phải chết, còn có kia chỗ sâu nhất hoa tâm, nói vậy ngươi đời này cũng chưa chạm đến quá a. Cứ việc Hồ Bất Quy mọi cách dùng ngôn ngữ nhục nhã Lạc Ngưng sửng sốt một câu rên rỉ không ra, đôi mắt cũng đơn giản đóng, lặng lẽ hưởng thụ mật huyệt chỗ sâu truyền đến tê dại, chua ngứa khoái cảm. Hoa! Lạc tài nữ, ngươi mau nhìn, Lâm tướng quân vừa mới cắm đi vào bao lâu, hiện tại liền bắn. Hồ Bất Quy trừng lớn mắt nhìn kính một mặt đối diện hình ảnh. Nghe được Lâm Tam tại Tiểu Nhu bên trong thân thể xuất tinh, Lạc Ngưng theo bản năng mở mắt ra, đập vào mắt chính là Lâm Tam kia bởi vì xuất tinh trở nên càng thêm ngắn nhỏ côn thịt, mềm nhũng đạp kéo tại trong quần, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Lạc tài nữ, ta lão hồ thao ngươi sướng hay không? Có phải hay không ta lão hồ đại dương vật có thể cho ngươi không gì sánh kịp khoái cảm? Ngươi nói a? Ngươi nói a? Ngươi huyệt dâm rõ ràng chủ động hút ta đại dương vật, còn giả trang thanh thuần. Đang nói rơi xuống, Hồ Bất Quy càng là nâng lên Lạc Ngưng mặt khác một đầu chân đẹp, làm nàng vú lớn chống đỡ tại kính một mặt phía trên để chống đỡ, hai tay nâng Lạc tài nữ hai đầu chân đẹp dùng sức đẩy ra, hung hăng quất cắm Lạc tài nữ mật huyệt, đại quy đầu lần lượt mãnh liệt va chạm Lạc tài nữ mềm mại miệng tử cung. Cứng rắn đem đại quy đầu phía trước chen vào cổ tử cung trung, Hồ Bất Quy lúc này mới bắt đầu chậm lại tốc độ. Từng chút một dùng đại quy đầu nghiền nát Lạc tài nữ cổ tử cung. A, ngươi muốn mài a? Ngươi mau động a? Không muốn cọ sát? Ngứa quá a? Mật huyệt nội cái kia căng đại côn thịt nghiền nát tiểu huyệt một trận kịch liệt ngứa, tăng thêm hiện tại Lạc tài nữ tư thế giống như cùng Đổng Xảo Xảo chó mẹ tư thế giống như, nửa người trên chống đỡ thủy tinh, nguyên bản lạnh lẽo thủy tinh cũng bị chính mình vú lớn ma sát nóng lên. Tiểu huyệt cùng đầu vú song trọng kích thích. Rốt cục thì làm Lạc Ngưng phát ra đã lâu dâm đảng kêu la. A. Ta ta. Muốn tới. A. Sắp tới. Tại Hồ Bất Quy một lần nữa bắt đầu quất cắm mình mật huyệt, Lạc Ngưng cũng bị đưa lên cực hạn cao trào. Nghe được Lạc Ngưng rốt cục thì phát ra làm chính mình cảm thấy thỏa mãn tiếng rên rỉ. Hồ Bất Quy cũng không tiếp tục nghiền nát Lạc tài nữ tử cung hoa tâm, bắt đầu ra sức quất cắm đến, đồng thời không quên tiếp tục dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng, nói. Ta Hồ Bất Quy đại dương vật có phải hay không địch ngươi sảng khoái vô cùng? Lâm tướng quân dương vật nhỏ có phải hay không không thể cho ngươi tính phúc? Mật huyệt chỗ sâu cái kia căng đại côn thịt như cũ là không biết mệt mỏi đang điên cuồng quất cắm, nghe được Hồ Bất Quy ô ngôn uế ngữ truyền đến. Trầm mê tại không gì sánh kịp cao trào dư vị trung Lạc Ngưng, đúng là nói ra lời trong tim của mình, vâng. Ngươi Hồ Bất Quy đại dương vật thao ta thích. Lâm Tam dương vật nhỏ không cho được ta tính phúc. Nha! Lạc Ngưng kinh hãi hô lên một tiếng, bận rộn duỗi tay che chính mình môi hồng, gương mặt xinh đẹp trở nên nóng, thầm mắng chính mình. Lạc Ngưng a Lạc Ngưng a, ngươi như thế nào không biết liêm sỉ như vậy a? Làm sao có thể đem lời trong lòng nói ra a? Ngươi không làm thất vọng Lâm Tam sao? Thứ 38 chương điểm nhỏ tiếng. Ngay tại Lạc Ngưng suy nghĩ lung tung lúc, không chút nào ý thức được chính mình tay nhỏ bởi vì bưng kín miệng, thân thể yêu kiều bắt đầu chậm rãi hướng xuống hoạt động, vú lớn dọc theo kia kính một mặt quẹt ra xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cũng may Hồ Bất Quy phát hiện, vì thế hắn đột nhiên theo Lạc dâm phụ mật huyệt nội rút ra đại côn thịt. Sau đó trực tiếp ôm lấy Lạc dâm phụ để tại giường mát xa phía trên, đem giường mát xa đẩy lên tường gỗ kính một mặt bên cạnh. Lạc tài nữ, ta đến rồi. Hồ Bất Quy giận gầm một tiếng, nhảy lên giường mát xa, nắm Lạc Ngưng hai chân gánh tại hai vai, tiếp lấy đại côn thịt cũng không dùng tay đỡ lấy, thẳng tắp cắm vào Lạc Dâm Phụ lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt bên trong, lập tức lấp đầy Lạc Dâm Phụ hư không. Lạc Ngưng cũng bởi vì đột nhiên bất ngờ bức tường cắm vào, không cách nào khống chế bắt đầu nũng nịu kêu to rên rỉ, a, ách, không muốn, a, a. Hồ Bất Quy lại tùy tay trảo đến gối đầu đệm ở Lạc Ngưng lưng ngọc phía trên, làm nàng có thể nhìn thấy chính mình điệp động tác, cùng với hai người, ba ba, trung động chỗ giao hợp. Lạc Ngưng mắt say lờ đờ mê ly nào có tâm tư đi nhìn làm người ta xấu hổ hình ảnh, nàng chỉ cảm thấy lửa nóng nóng bỏng đại quy đầu, mỗi một lần đều có thể đến tử cung hoa tâm, giống như bàn ủi ủi năng hoa tâm của mình, cái loại này nóng trực phong phú tràn đầy cảm giác, khiến nàng toàn thân đều lên từng trận co giật. Co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm mật huyệt thịt mềm cũng gắt gao hút mút ở đại cung thịt, miệng tử cung nho nhỏ quả cầu thịt cũng nhúc nhích cạo lau đại quy đầu. Vì sao hắn cung thịt như vậy đại a? Tướng công nếu có hắn một nửa thô to thì tốt. Quên đi, trước hưởng thụ a. Đợi đã xong làm chỉ tình tỉ tỉ đến ban tướng công nhìn một cái đi. Đã nghĩ thông suốt Lạc Ngưng, tìm cái cớ đến tha thứ chính mình hồng hạnh xuất tường sự thật. Hoàn toàn buông lỏng thể xác tinh thần nằm tại giường mát xa phía trên, hưởng thụ Hồ Bất Quy cái kia căng đại côn thịt mang lấy chính mình vô cùng khoái cảm, mông cong cũng không nhịn được chấn động. Trắng noãn to lớn một đôi ngọc nhũ đã ở nam nhân điệp phía dưới, trên dưới trái phải lắc lư. Hồ Bất Quy nhìn Lạc tài nữ hoàn toàn buông lỏng, tùy ý hắn đem hết toàn lực, liều mạng quất cắm, tâm lý chợt bắt đầu có chút bất mãn. Lạc tài nữ, ngươi đến lúc đó đừng chiếu cố lấy hưởng thụ. Cũng gọi là hai tiếng A. À. Lạc Dâm Phụ trợn mắt mắt, u oán nhìn Hồ Bất Quy, trong lòng thầm mắng hắn rõ ràng được tiện nghi còn khoe mã, nhưng khi nàng cảm nhận đến tiểu huyệt bên trong đại côn thịt đình chỉ quất cắm về sau, bất đắc dĩ mở ra môi hồng, nha. Ân. A. Bay. Sướng chết. Như thế nào như vậy thích? Không biết vì sao, Hồ Bất Quy ẩn ẩn cảm thấy Lạc tài nữ dâm đãng kêu la có chút lạ quái, lập tức cũng không quản Lạc tài nữ có phải hay không có lệ chính mình, ra sức tiếp tục điệp, đại quy đầu tại vài giây sau cũng một lần nữa đẩy ra Lạc tài nữ miệng tử cung. Ân. A. Thật thích a. Như thế nào đội lên nữa à? A a. Lại muốn tới. A. Lạc Ngưng chỉ cảm thấy tử cung chỗ sâu từng cổ lửa nóng xuân thủy giải khai bị đại quy đầu đẩy ra một đạo khe hở cổ tử cung, dọc theo mật huyệt hoa kính như nước lũ chạy chồng mà ra, đồng thời, đại quy đầu tại trám thượng lửa nóng xuân thủy trở nên dính trượt, tùy theo Hồ Bất Quy một lần mạnh mẽ xung kích. Khi so với trứng ngỗng còn đại quy đầu rùng mình rung rung thuận lợi trợt vào chính mình thánh khiết tử cung bên trong. Này vừa vỡ cung có thể là cùng. Hồ Bất Quy có thể rõ ràng cảm giác được tại chính mình đại côn thịt rời khỏi tử cung về sau, như trước có thể thoải mái mà đỉnh xuyên kia bắn đi đại quy đầu vô số lần miệng tử cung, vì thế hắn bắt đầu tận tình quất cắm. Mỗi một lần cũng làm cho đại quy đầu xuyên thấu cổ tử cung đội lên trơn mềm ấm áp tử cung bức tường phía trên, sau đó đại quy đầu lại rời khỏi tử cung, làm quy đầu thượng cổ quy đầu cạo lau cổ tử cung, một đường ma sát Lạc Dâm Phụ mật huyệt trong tầng trùng điệp loan thịt mềm. A. Nga. Ai u. Ân. Lạc Ngưng dâm đãng kêu la không thôi, không nghĩ tới hoang ái còn có thể như vậy kích thích, đại quy đầu lần lượt khi dễ chính mình mềm mại tiểu muội muội, cổ tử cung, mỗi một lần đại côn thịt đều là rời khỏi đến miệng mật huyệt, sau đó tại dùng sức mạnh mẽ cắm đi vào, tiếp tục khi dễ tiểu muội muội. Mạnh mẽ như vậy quất cắm phía dưới, Hồ Bất Quy đen sẫm âm nang cũng ba đánh vào Lạc Dâm Phụ tuyết trắng mông, đùng vang lên. Một bên khác, Đổng Xảo Xảo dựa vào tại tường gỗ phía trên, nàng có thể mỏng manh nghe thấy Lạc Ngưng tiếng thở gấp cùng với kia thân thể va chạm ba ba thân, nhất là đương khuê hữu Lạc Ngưng phát ra một tiếng cao vút tha âm dâm đãng kêu la về sau, nhịn không được dùng tay vỗ vỗ tường gỗ, làm hai người chú ý một điểm. Thùng thùng. Một trận tiếng giống như tiếng gõ cửa âm thanh truyền đến. Còn tại trầm mê ở hoang ái Hồ Bất Quy cùng Lạc Ngưng, đang nghe trận này thùng thùng tiếng về sau, nhao nhao sợ tới mức sau lưng chợt lạnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía kính một mặt. Chỉ thấy Đổng Xảo Xảo hướng về các nàng trêu tức cười, tay nhỏ còn xuống phía dưới ép lấy, ý bảo bọn hắn điểm nhỏ tiếng. Hồ Bất Quy, ngươi không phải nói bọn hắn nhìn không thấy sao? Lạc Ngưng lập tức sợ tới mức gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nhìn là nhìn không thấy a, nhưng là ngươi vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng Xảo Xảo khẳng định nghe thấy được a. Hồ Bất Quy bất đắc dĩ nói, đình chỉ quất cắm, làm đại quy đầu tạp tại cổ tử cung phía trên, lỗ tiểu chính hướng về Lạc Dâm phụ thánh khiết tử cung bức tường. Đổng Xảo Xảo phía sau ngắm nhìn còn tại địch tiểu nhu Lâm Tam, hướng về không khí so đo chủy hình, các ngươi điểm nhỏ âm thanh lớn hơn nửa điểm lời nói, Lâm Tam chỉ nghe thấy rồi. Nàng. Xảo Xảo làm sao mà biết? Lạc Ngưng gương mặt đờ dẫn. Hồ Bất Quy thở dài, sâu kín nói, lúc ấy trang hoàng thời điểm Xảo Xảo cũng biết kính một mặt tồn tại. Ta nói đúng, nàng làm sao mà biết chúng ta tại? Ai? Nàng làm sao mà biết là chúng ta? Lạc Ngưng cấp bách sắp khóc. Ta nói thực ra a, Xảo Xảo cũng bị ta làm lên, chúng ta tiếp tục a, ngươi điểm nhỏ tiếng. Hồ Bất Quy vừa nghĩ lay động côn thịt, Lạc Ngưng liền trực tiếp đứng dậy thôi hắn, khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi tên cầm thú này. Ngươi liền Xảo Xảo đều không buông tha. Ta liều mạng với ngươi. Hồ Bất Quy tùy ý Lạc tài nữ yếu đuối nắm đấm gõ ngực của mình than, nhất là đương Lạc tài nữ kịch liệt động tác phía dưới, hắn cảm nhận đến Lạc tài nữ mật huyệt hành lang cũng càng trở lên chặt khít co lại, cổ tử cung càng là tùy theo chủ nhân kích động tâm tình liều mạng hút mút co lại, cứng rắn đem đại quy đầu hút vào tử cung. A. À, Lạc Ngưng bị đột nhập phá cung, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đợi xong việc ta tại hướng ngươi bàn giao a. Hồ Bất Quy nói xong, nhìn Lạc tài nữ đà hồng xinh đẹp sắc mặt, trước ngực nàng no đủ trắng nõn vú lớn phía trên hạ đông đưa, trong lòng cũng kích động, chỗ sâu hai tay bóp cầm chặt nàng vú lớn, một bên chà sát chen ép, hạ thân một bên dùng sức rút ra đút vào. Nha! A! A! Nha! A! A! Lạc Ngưng cố hết khả năng đè thấp chính mình dâm đãng cực kỳ nũng nịu rên rỉ âm thanh, không cho gian phòng bên cạnh tướng công Lâm Tam nghe thấy, nhưng là tại Hồ Bất Quy mỗi một lần va chạm lên tử cung bức tường thời điểm, lúc nào cũng là phát ra từng tiếng đều hơi cao a tiếng. Cũng may gian phòng bên cạnh Đổng Xảo Xảo chủ động làm Lâm Tam tiểu nhuyễn trùng, nhu nhược sâu nhỏ, địch mình mật huyệt, sau đó giả trang hưởng thụ cao giọng kêu to, để che giấu khuê hữu Lạc Ngưng rên rỉ. Kỳ quái, ta như thế nào nghe thấy được Ngưng Nhi âm thanh đâu này? Lâm Tam bỗng nhiên sửng sốt. Hừ! Ngươi tên bại hoại này, hiện tại nghĩ Ngưng Nhi tỉ tỉ, quá mức. Đổng Xảo Xảo hờn dỗi một câu, đồng thời còn tại trong lòng nói cho chính mình, đợi sau khi kết thúc muốn tìm Ngưng Nhi tỉ tỉ hảo hảo mà nói một chút, bị Hồ Bất Quy địch cảm nhận. Hồ Bất Quy nâng lấy đại côn thịt, đại quy đầu mỗi một lần xuyên thấu kia mãnh liệt co lại cổ tử cung, đều có khả năng kìm lòng không được cũng phát ra một tiếng sảng khoái ca tâm thanh, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác được Lạc tài nữ tử cung bên trong liền tiết ra xuân thủy, đúc tại lỗ tiểu phía trên, chọc cho đại quy đầu một trận nhảy lên. Lạc Ngưng kia bao vây đại quy đầu cổ tử cung đang kịch liệt chọn này nọ a, đột nhiên mãnh liệt trương lui, sinh ra giống như lốc xoáy lực hấp dẫn hút kẹp lấy đại quy đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quang mở rộng. Lúc này, Hồ Bất Quy nhắm mắt lại, đại côn thịt ra sức kiểm tra thí điểm Lạc Dâm phụ tử cung cùng mật huyệt hoa kính, tinh tế hưởng thụ Lạc Dâm phụ kia trơn mềm giống như hô hấp cổ tử cung kẹp hút, thỉnh thoảng phát ra hí khà zét zét khí zét zét zét hút không khí âm thanh. Ai? Lạc Ngưng tại như vậy địch phía dưới, đầy đặn cao ngất ngọc nhũ càng lộ vẻ viên đại địa đứng thẳng run rẩy, lõm xuống đầu vú cũng phát cứng rắn dựng lên, Lạc Dâm phụ hồn phách đều phải bay đến thiên ngoại, hai tay nắm chặt chính mình đầy đặn cặp vú, dùng sức xoa bóp, cả người run run được từng đợt co giật giật giật. Giống như là cảm thấy chính mình vuốt ve vân vê không thoải mái, Lạc Ngưng phát huy Dâm phụ thiên tính, thế nhưng kéo qua Hồ Bất Quy hai tay, làm hắn một đôi nhiệt lực bàn tay to dùng sức nắm chính mình vú lớn, tứ chi liều mạng cuốn lấy nam nhân đen thui thô ráp thân hình. A a a. Xảo xảo, ta muốn bắn. Ngay tại Hồ Bất Quy còn tại Ôm Lạc Dâm phụ địch lúc, chỉ nghe thấy gian phòng bên cạnh, Lâm Tam phát ra một tiếng hét lớn. Hồ Bất Quy nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy Lâm Tam cùng Đổng Xảo Xảo hiện tại tư thế, liền cùng với hắn cùng với Lạc Ngưng tư thế giống nhau, chẳng qua Lâm Tam mông giờ khắc này ở rùng mình, hiển nhiên là xuất tinh. Ngươi! Ngươi đừng ngừng hạ a! Hồ Bất Quy! Ngươi động a! Lạc Ngưng căn bản không muốn đi nhìn nhà mình tướng công Lâm Tam rốt cuộc đang làm gì thế, nàng lúc này đắm chìm trong Hồ Bất Quy địch trung không thể tự kiềm chế. Nghe được Lạc Ngưng dâm đảng kêu la, Dư Quang lại ngắm nhìn đang tại xuất tinh Lâm Tam, Hồ Bất Quy trong lòng vừa động. Ba ba ba ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng liên tiếp vang lên, Hồ Bất Quy nổi điên tựa như kịch liệt điệp Lạc Ngưng, làm chính mình đại quy đầu mỗi một lần lui đến Lạc Dâm phụ hô hấp cổ tử cung phía trên, sau đó lại tiếp tục lần nữa hung hăng đâm vào Lạc Dâm phụ thánh khiết tử cung, quy đầu thượng mẫn cảm cổ quy đầu bị cổ tử cung liên tiếp kẹp hút. Kích thích đại quy đầu bắt đầu kịch liệt nhảy lên, lỗ tiểu cũng ẩn ẩn tiết ra một tia chất nhầy. A, thật thoải mái a, ta lại muốn tới a, nga nga nha, ân a. Lạc Dâm phụ không để ý Lâm Tam phải chăng có thể nghe thấy, phát ra từng đợt điên cuồng dâm đảng kêu la, đầy đặn mông cong cũng bắt đầu rùng mình. Khi tử cung chỗ sâu tử cung bức tường cùng với cắm vào một cây nóng côn thịt mật huyệt hoa kính, cũng nhao nhao bắt đầu co rút nhúc nhích trùng mình. Nga nga nga. Ta bắn. Hồ Bất Quy cắn răng, kích động đem Lạc Ngưng thật chặt ôm tại trong ngực, đại côn thịt không ở quất cắm, làm đại quy đầu tại Lạc Dâm phụ thánh khiết tử cung trung phun ra từng cổ lượng lớn đậm đặc nóng tinh dịch. Trắng đục nóng tinh dịch tại cọ rửa tử cung bức tường đồng thời, thánh khiết tử cung cũng đáp lại đáp lễ, theo chỗ sâu phun tung tóe ra ấm áp xuân thủy cùng trắng đục tinh dịch giao hòa tại cùng một chỗ. Lạc Ngưng cùng Hồ Bất Quy song song tại Lâm Tam xuất tinh đồng thời, đạt được đến vô cùng tinh tế cao trào. A. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng a. Đổng Xảo Xảo cũng kéo lấy cổ họng muội lương tâm la to, che giấu khuê hữu ngưng nhi tỷ tỷ phóng túng mà thỏa mãn dâm đảng kêu la. Lâm Tam còn tại vì Đổng Xảo Xảo cao giọng kêu to mà cảm thấy thỏa mãn, không biết đó là Xảo Xảo vì che giấu hắn mặt khác thê tử, Lạc Ngưng cùng tín nhiệm nhất thủ hạ yêu đương vụng trộm. Ba ba sợ. Tại Hồ Bất Quy phía sau gian phòng, có một vị khí vũ hiên ngang nam tử chính chụp tay này, nhìn kính một mặt trung hình ảnh, trong miệng hiện lên âm lãnh nụ cười, thú vị. Không nghĩ tới ngày xưa Hồ tướng quân như vậy dữ dội. Ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Nam tử ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, con ngươi xuyên qua Hồ Bất Quy trong phòng kính một mặt, nhìn hầm hầm ôm lấy Đổng Xảo Xảo nghĩ tạm Lâm Tam, răng nanh cắn được thanh khách trung động, phất ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Lâm Tam, cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt. Nam tử đi lại, hai chân giống như bị cái gì thương, cất bước thường thường sóc nảy một chút. Thứ 39 chương khuê hữu vui mừng đàm. Tiên vận các loại này mới lạ cửa hàng khai trương về sau, liền tại toàn bộ Giang Nam vang dội trò, cơ hồ Kim Lăng sở hữu các đạt quan quý nhân phu nhân cùng khuê nữ, đều lục tục đến tiên vận các thể nghiệm một phen mới lạ xinh đẹp dung mát xa. Lâm Tam căn cứ ký ức kiếp trước, căn bản là làm từng bước chiếu vào spa điếm vận doanh phương thức đến vận chuyển tiên vận các. Căn cứ kiếp trước ký ức nghiên cứu ra mát xa nhũ dịch cùng với hương huân đợi mới lạ ngoạn ý, cũng hấp dẫn quá hoa, bạch phú Mỹ, lực chú ý. 7 ngày khai trương cuối cùng, tiên vận các ròng rã tiến trương mục 100 vạn lượng bạc, lập tức liền trở về vốn ban đầu. Lâm Tam cũng bởi vậy mừng rỡ thanh nhàn rỗi, toàn quyền đem tiên vận các giao cho Hồ Bất Quy để ý tới Lý Vận Doanh, mà hắn chính mình thì là đang tại Lâm Phủ cùng Thiên Tuyệt Phong hai đầu chạy. Một bên chiếu cố vì hắn sinh hạ đứa nhỏ Tiếu Thanh Tuyền, một bên cùng Ninh Tiên Tử ôn tồn. Lúc này hắn chính ôm nghịch ngợm con lớn nhất, Triệu Tranh, trên mặt mang theo dương dương đắc ý nụ cười, ngâm nga kiếp trước địa cầu nhạc thiếu nhi hai con hổ dỗ Triệu Tranh đi vào giấc ngủ. Tiếu Thanh Tuyền là tại một bên, mỉm cười nhìn này ấm áp một màn. Thanh Tuyền lão bà, vì sao ta con Triệu Tranh mũi cũng một điểm không giống hai ta à? Lâm Tam như thế nào nhìn, đều cảm thấy Triệu Tranh Mũi cùng hắn cùng Tiếu Thanh Tuyền khác biệt, bất quá hắn cũng không nhiều nghi ngờ. Dù sao Tiếu Thanh Tuyền là ai? Đây chính là sát phạt quyết đoán, cao lãnh vô tình xuất vân công chúa, hắn Lâm Tam mình cũng là tiêu phí không ít tinh lực mới được đến nữ nhân, làm sao có khả năng phản bội hắn đâu này? Lâm Tam nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ của ta mũi khi còn bé bị thương? Phải là... Tiếu Thanh Tuyền phản ứng thực nhanh chóng, trừng mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi hoài nghi ta trộm nam nhân? Làm sao biết chứ? Lâm Tam kinh ngạc, bước lên phía trước ôm Tiếu Thanh Tuyền mềm mại eo, của ta Thanh Tuyền lão bà ta còn không hiểu sao, làm sao có khả năng trộm nam nhân? Ngươi thiếu đến, nói đi, ngươi có phải hay không lại có chuyện gì phải rời khỏi chúng ta? Tiếu Thanh Tuyền làm sao có khả năng không biết Lâm Tam ý tứ, kia vừa đến tiện dạng nhìn nàng cả người run lên. Hắc hắc, quả nhiên không gạt được ngươi. Lâm Tam ngượng ngùng cười, ngượng ngùng vòng vòng cái gáy, An tỷ tỷ gặp được một chút phiền toái, ta muốn đi Miêu Cương Bang giúp nàng. Tiên Tử Thiên có nhắc tới Lâm Tam đi Miêu Cương việc này, các ngươi coi như mất trí nhớ a, trước tiên ở mới là tình tiết chính thức nhận lấy phía trên nguyên văn tuyến thời gian. Tiếu Thanh Tuyền cũng biết chính mình căn bản ngăn không được Lâm Tam, đơn giản liền tùy ý hắn đi, ngươi tính toán khi nào thì đi đâu này. Lâm Tam nghĩ nghĩ, hắn vì Hồ Bất Quy chuẩn bị biệt thự còn có một chu liền hoàng công, An Hồ Ly nơi nào cũng không cấp bách nhất thời, vì thế hắn trầm giọng nói, ta nghĩ nghĩ. Ta cấp Hồ Bất Quy chuẩn bị phủ đệ cũng mau làm xong, chờ hắn đặt mua hoàng thăng quan yến lại đi Miêu Cương a. Cái gì? Tiếu Thanh Tuyền ngẩn ngơ, ngươi cấp Hồ Bất Quy chuẩn bị một cái nhà phủ đệ. Đúng vậy, Hồ tướng quân từ rời đi quân doanh phụ tá Xảo Xảo vừa đến, liền một mực ở tại Lâm Phủ, cũng không có trụ sở của mình. Ngươi nhìn hiện tại thực vi tiên cùng thác sản nghiệp. Cái kia không phải là bởi vì Hồ đại ca quản lý vận doanh sinh ý mới tốt như vậy, giúp hắn đặt mua một cái nhà phủ đệ cũng không bao nhiêu tiền. Hơn nữa, ngươi nhìn Hồ đại ca hiện tại cũng mau 40 rồi, thật vất vả tại Kim Lăng có yêu thích nữ nhân. Tuy rằng ta còn chưa thấy qua a, nhưng tin tưởng Hồ đại ca ánh mắt cũng không có khả năng quá kém. Hắn ánh mắt phải không kém? Hay là ta sư phụ, tiên tử tỷ tỷ của ngươi? Tiếu Thanh Tuyền cố nén cười ý, tiếp tục nghe Lâm Tam nói chuyện. Hiện tại Hồ đại ca tìm ta mở tiên vận các không phải là vì cấp chính mình đánh hạ một mảnh gia nghiệp. Hiện tại ta giúp hắn chuẩn bị cái phủ đệ, không phải là giúp hắn một cái đại bận rộn không? Đến lúc đó, Hồ đại ca tại Kim Lăng An gia, có hắn phụ tá Xảo Xảo, chúng ta sinh ý còn có khả năng kém sao? Lâm Tam nói một trận, không có chú ý tới Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt có chút phức tạp. Ngốc tướng công a, ngươi cũng đã biết ngươi tín nhiệm nhất Hồ Bất Quy. Ai? Tiếu Thanh Tuyền đã không muốn đi nghĩ kia một chút phức tạp đồ vật, đối với Lâm Tam ý tưởng, sẽ theo hắn đi. Lâm Phủ, Lục Giác Lương Đình. Mùa hè gió nóng nhẹ nhàng thổi phất qua hai vị tuổi thanh xuân nữ tử gương mặt, mang lên bay lên mái tóc phiêu tán tại bọn nữ tử gương mặt. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi vì sao không nói lời nào nha? Lương Đình bên trong, một vị mặc lấy phỉ thúy lưu ly cổ áo váy áo nữ tử, tinh tú gương mặt xinh đẹp phía trên treo một đôi cười mị như hoa ít trụ ổ, cao mâm mái tóc phía trên cắm vào một cây kim ngọc trâm, nàng lúc này chính nâng cầm lên nhìn đối diện Ngưng Nhi tỷ tỷ. Bị kêu là Ngưng Nhi tỷ tỷ đúng là giang nam đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng, đồng thời cũng là Lâm Tam thứ nhất kiều thê. Lạc Ngưng đối mặt khuê hữu Đổng Xảo Xảo trêu ghẹo lời nói, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nũng nịu nhẹ nói, có cái gì tốt nói. Đổng Xảo Xảo điềm điềm cười, tiến đến Lạc Ngưng tai bạn, nghĩ đến cái gì nhân tựa như, học hắn động tác tại Lạc tài nữ bên tai thổi nhiệt khí, Ngưng Nhi tỷ tỷ, tại sao không có nói nha, buổi tối hôm đó ngươi không phải là kêu rất lớn tiếng sao? Hừ, không lý ngươi. Lạc Ngưng bị bên tai nhiệt khí kích thích cả người run run, xoay quá thân thể như tiểu nàng dâu bị ủy khuất tựa như rầu rĩ không vui. Ngày đó bị Hồ Bất Quy cường bạo về sau, nàng liền một mực trốn tại gian phòng bên trong không chịu đi ra, ai biết hôm nay vừa ra môn hít thở không khí, Đổng Xảo Xảo liền nghênh tiếp đến trêu ghẹo chính mình, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng. Tuy rằng Đổng Xảo Xảo mới vừa rồi tiết lộ qua nàng cũng bị Hồ Bất Quy trêu đùa, nhưng là Lạc Tài Nữ trong lòng một mực không bỏ xuống được thiếu nữ rụt rè, đi cùng Đổng Xảo Xảo bắt chuyện Hồ Bất Quy giường phía trên công phu. Giống như, Đổng Xảo Xảo nhìn lên gặp Lạc Ngưng, đã bắt nàng truy vấn. Ai nha, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn tức giận chứ? Đổng Xảo Xảo cười đùa, hai tay đặt tại Lạc Ngưng thơm ngon bờ vai phía trên, đem nàng chuyển. Buổi tối hôm đó ngươi không phải là thực hưởng thụ sao? Nếu như không phải là ta nhắc nhở ngươi, chúng ta tướng công sớm liền phát hiện. Hừ, ngươi còn muốn nói? Lạc Ngưng giận Đổng Xảo Xảo liếc nhìn một cái. Ta nói sai cái gì sao? Đổng Xảo Xảo giả ngu, bỗng nhiên ngắm nhìn xung quanh, gặp mọi nơi không người, thần thần bí bí nhẹ giọng nói, nói mau, Hồ Bất Quy có phải hay không biến thành ngươi thật thoải mái? Ngươi chán ghét. Lạc Ngưng lập tức mặt đỏ tía tai, giả trang sinh khí đập một cái Đổng Xảo Xảo. Ngươi nói mau thôi. Nói cái gì nói, hắn biến thành thoải mái hay không, ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao? Lạc Ngưng bỗng nhiên trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Đổng Xảo Xảo, ngôn ngữ ý tứ không cần nói cũng biết. Ta rõ ràng a. Đổng Xảo Xảo cười hắc hắc, nhưng ta không rõ ràng lắm ngươi thoải mái hay không nha. Ngươi. Lạc Ngưng lập tức thẹn thùng nói không ra lời đến, làm nàng một cái văn tĩnh tài nữ đi bình luận nam nhân khác trêu đùa nàng thoải mái hay không, lời này tất nhiên là nói không nên lời. Không khỏi, Lạc tài nữ. Nga không? Lạc Dâm phụ đầu nhỏ bên trong hiện lên đêm đó hình ảnh, Hồ Bất Quy uy tư như thanh như sở hiện lên não bộ, khi nàng hồi tưởng lại căn kia so nhà mình tướng công thô to vô số lần côn thịt thời điểm, lập tức phương tâm đại loạn. Nếu như nói Lâm Tam chính là côn thịt lời nói, Hồ Bất Quy cái kia tắc xưng là cự long cũng không đủ, ít nhất Lạc Dâm phụ là như vậy cho rằng. Sinh ra thư hương môn đệ thế gia nàng, như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ ở Lâm Tam kết thân về sau, cùng tướng công thủ hạ tâm phúc hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn có chút trầm mê cái loại này tướng công Lâm Tam không thể cấp đến cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm. Nghĩ đến căn kia thô đen côn thịt, Lạc Ngưng liền cảm giác được bụng của mình ẩn ẩn nóng lên, thần bí mẫn cảm nơi riêng tư thượng hai miếng bảo hộ miệng tiểu huyệt môi mật cũng theo đó rùng mình, kích thích kia hang tối phía trên nhu mì đài hoa, miệng tiểu huyệt róc rách nước chảy. Lạc Ngưng a Lạc Ngưng, ngươi làm sao có thể như vậy dâm đảng a? Lạc Ngưng cảm nhận đến kia đã vi hơi ướt át nội y, dưới váy dài hai đầu chân đẹp mất tự nhiên quấn quýt tại cùng một chỗ, muốn đi kẹp chặt kia phản bội chủ nhân cánh hoa, kết quả bởi vì kia hai miếng mẫn cảm môi mật tại dưới ma sát sinh ra khoái cảm, làm nàng kìm lòng không được ngay trước Đổng Xảo Xảo mặt, phát ra một tiếng đũng niệu rên rỉ, ân. Nha. Đổng Xảo Xảo như là phát hiện tân đại lục giống như, tay nhỏ linh hoạt đưa vào Lạc Ngưng váy phía dưới, cảm nhận Ngưng Nhi tỷ tỷ vi hơi ướt át nội y, tiếu trên mặt mang theo dương dương đắc ý nụ cười, Ngưng Nhi tỷ tỷ, thân thể của ngươi tốt thành thực a. Nói mau, ngươi có phải hay không hồi tưởng đến Hồ Bất Quy rồi hả? Đổng Xảo Xảo hiện tại trong lòng đặc biệt cao hứng. Cuối cùng không cần chính mình một người gánh vác thật lớn đến từ hồng hạnh xuất tường phản bội Lâm Tam áp lực. Xảo xảo. Ngươi đừng động a. Mau lấy đi. Lạc Ngưng thanh tú gương mặt xinh đẹp hồng giống như có thể lấy máu. Xảo xảo kia ấm áp ngón tay đã xuyên qua nội y phong tỏa. Chạm đến đó phản bội chính mình môi mật bên trên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiết ra mật thủy thấm ướt xảo xảo ngón tay. Hì hì. Đổng Xảo Xảo không buông tha, đem gương mặt xinh đẹp chôn ở Ngưng Nhi tỷ tỷ tai bạn, hàm răng cắn nhẹ nàng mẫn cảm vành tai, hai cây ấm áp thon thon ngón ngọc cũng đưa vào tiếng Ngưng Nhi tỷ tỷ mật huyệt bên trong. Cảm nhận kia mật huyệt chỗ sâu cường lực hút mút cảm giác, làm Đổng Xảo Xảo không nhịn được tại trong lòng thầm khen, nguyên lai đây chính là Hồ Bất Quy cảm nhận sao? Có phải hay không mình cũng hút à? Hừ. Đổng Xảo Xảo a, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đổng Xảo Xảo thầm mắng chính mình không biết xấu hổ, đưa ngón tay theo Lạc Ngưng mật huyệt trung rút ra, gương mặt xinh đẹp mày liễu loan thành nguyệt nha, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nhìn. Lạc Ngưng nhìn Xảo Xảo kia dính đầy chính mình dâm dịch ướt sũng ngón tay, vội vàng dùng nâng lên tay nhỏ muốn dùng cổ tay áo đi lau, ai ngờ Xảo Xảo lặng lẽ cười né tránh, đưa ngón tay ngậm vào nàng môi hồng bên trong. Ông! Lạc Ngưng đầu ong ong nổ vang. Xảo xảo, ngươi mau rút ra, chỗ đó bẩn như vậy. Vạn nhất ăn phá hư bụng làm sao bây giờ? Bẹp, một tiếng, Đổng Xảo Xảo phun ra ngón tay của mình, hì hì cười nói, làm sao có khả năng bẩn, Ngưng Nhi tỷ tỷ mật thủy rất ngọt a, trách không được Hồ Bất Quy như vậy thích uống. A! Ngươi mau câm miệng. Lạc Ngưng khẽ kêu một tiếng, bước lên phía trước bưng kín Đổng Xảo Xảo môi hồng, không cho nàng nói tiếp. Thứ 40 chương Xảo Xảo, đêm nay ta và ngươi ngủ. Chân trời trăng rằm vừa mới ló đầu ra, hắc ám lập tức tịch quyển giang nam, nhà nhà đốt đèn thông minh. Giờ khắc này ở kia Lâm phủ bên trong, hoang thanh tiếu ngữ một mảnh. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi ca hát thật tốt nghe a. Đổng Xảo Xảo ngồi ở trên yến hội, khen đang tại đánh đàn nữ tử. Đánh đàn Tần Tiên Nhi vẫn chưa đáp lời, chỉ mười ngón khêu nhẹ, liền nghe một trận thiên âm âm thanh mang lấy ma lực kỳ dị, làm yến hội trung người say mê trong này. Đến, huynh đệ, đi một cái. Trên yến hội, Lâm Tam bưng lấy một cái rất lớn bát trần cất rượu lâu năm, hướng đối diện dáng người cường tráng, da dẻ cùng bóng đêm hòa làm một thể thô hán tử, một hớp uống cạn. Chẳng biết tại sao, Lâm Tam từ Tiếu Thanh Tuyền cùng tiên tử tỷ tỷ song song vì hắn sinh hạ đứa nhỏ về sau, liền đặc biệt yêu thích tại Lâm Phủ Đại Viện giống kiếp trước quán đồ ăn tựa như mời đại gia đến uống rượu, thậm chí còn không quên vì Lâm Phủ vất vả cần cù công tác bọn hạ nhân an bài bàn tịch, cùng một chỗ cộng ẩm. Thích! Quả nhiên uống rượu muốn đại gia cùng uống mới thống khoái. Lâm Tam chật chật miệng, tùy tay ném khỏa củ lạc tiếng miệng nhai, tâm lý thầm than, vẫn là quán đồ ăn uống rượu có cảm giác a. Ngồi ở Lâm Tam đối diện thô hán tử đứng lên, bưng lấy một chén rượu lâu năm mồm to uống thả cửa. Hừ! Bỗng nhiên, náo nhiệt bàn rượu phía trên truyền đến nhất tiếng hừ lạnh âm thanh, Lâm Tam cùng Hồ Bất Quy song song run run. Lâm Tam thuận theo âm thanh nơi phát ra, nhìn thấy lạc tài nữ quệt mồm rầu rĩ không vui nhìn hắn, cả người ngẩn ngơ, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại chọc tới nàng. Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Đổng Xảo Xảo gặp không khí có chút lúng túng khó xử, đi ra tô đậm không khí. Lạc Ngưng quệt mồm ủy khuất trừng lấy Lâm Tam, khóc hề hề oán trách, hừ, cả ngày chỉ biết uống rượu. Lão bà ngươi! Ngạch! Lạc Ngưng ý thức được chính mình thiếu chút nữa đem lời trong lòng nói ra, bận rộn dừng lại một chút, ho nhẹ hai tiếng, lúng túng ngồi xuống lại. Lão bà của ta làm sao rồi? Lâm Tam sửng sốt. Không có việc gì, ngươi uống ngươi a. Lạc Ngưng bất mãn lầm bầm một câu, trong lòng thầm mắng nói, ngươi cứ uống a, lão bà ngươi đều bị lấy đi thôi. Hừ. Mắng mắng, Lạc Ngưng bỗng nhiên hung tợn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái còn ở mộng bức trạng thái Hồ Bất Quy. Còn ngươi nữa, chỉ biết uống. Cũng không để an ủi một chút ta. Hừ, an ủi cái chù y tử. Lạc Ngưng mắng mắng. Bỗng nhiên biến vị rồi, gương mặt xinh đẹp lập tức mặt đỏ tía tai, vội vàng cúi đầu lảng tránh tầm mắt mọi người. Tiếu Thanh Tuyền nhìn một màn này, bỗng nhiên khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút, âm thầm nghiền ngẫm, không nhìn ra tới đây cái Hồ lão cẩu còn rất có bản lĩnh đó a. Liền lạc tài nữ đều làm lên. Chật chật, có ý tứ. Ai nha, các ngươi sừng sờ làm gì nha? Uống các ngươi. Ta bồi Ngưng Nhi tỷ tỷ đi ra ngoài hít thở không khí đi. Đổng Xảo Xảo gặp không khí kéo dài quá dị, liền vội vàng nâng đỡ làm cho đây hết thảy đầu sỏ gây nên, liền đi ra ngoài chạy. Lâm Tam tỉnh tỉnh nhìn chung quanh nhìn, đại gia uống đi. Bị Đổng Xảo Xảo đánh đổ ngoài cửa Lạc Ngưng tại nghe được câu này thời điểm, lại là thầm mắng Lâm Tam là cái phế vật. Đổng Xảo Xảo kéo lấy Lạc Ngưng đi đến Lục Giác Lương Đình, lần lượt sau khi ngồi xuống. Trách cứ, Ngưng Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa nói lỡ miệng nha. Nói lộ hết cái gì nha, ta nói đều là lời nói thật a. Hắn cả ngày chỉ biết uống rượu, cũng không quản quản Hồ Bất Quy. Nếu như không phải là hắn. A. Ngươi thả ra. Lạc Ngưng đang tại nổi nóng, không dứt quán trách Lâm Tam, khiến cho cùng nàng xuất quỷ hưởng thụ Hồ Bất Quy lỗi ở chỗ Lâm Tam giống nhau. Đổng Xảo Xảo buông ra che lấy Ngân Nhi tỉ tỉ môi hồng, tức giận nói, ngươi đừng nói nữa nha, vạn nhất bị người khác nghe thấy sẽ không tốt. Nghe thấy chỉ nghe thấy. Lạc Ngưng Vò đã mẻ lại sức, hai ta quý giá nhất đồ vật đều ném, còn như thế nào đối với khởi ta tướng công, còn không bằng đi tìm chết nữa nha. Hừ hừ hừ, Ngưng Nhi tỉ tỉ ngươi cũng đừng nói rồi. Đổng Xảo Xảo bận rộn vỗ vỗ Lạc Ngưng đầu. Ta vì sao không thể nói? Đừng nói nữa. Đổng Xảo Xảo nhìn không được rồi, trực tiếp kéo lấy Lạc Ngưng trở lại chính mình sương phòng, thiêu đốt một cây ngọn nến, ý bảo nàng hiện đang từ từ nói. Lạc Ngưng yếu ớt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Đổng Xảo Xảo, đi qua nàng nhất đã xóa, còn nói như thế nào đi xuống, một người ngồi ở trên ghế dựa sinh khó chịu. Một lát sau, Lạc Ngưng cảm thấy bị Đổng Xảo Xảo trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người khó chịu, mạnh mẽ đứng lên. Không lý ngươi, ta đi tắm rửa đi rồi. Lạc Ngưng nhấc ném váy dài cổ tay áo, bỗng nhiên cười xấu xa nhìn Đổng Xảo Xảo, Xảo Xảo, đêm nay ta và ngươi ngủ nga. Đổng Xảo Xảo giống như nghĩ tới điều gì, hờn dỗi nói, chán ghét. Lúc này, tại kia Lâm Phủ Sân, quán đồ ăn. Đi qua Lạc Ngưng như vậy quậy một phát, Lâm Tam cũng không có uống rượu hưng trí, ông Tiếu Thanh Tuyền rời đi trước, lúc gần đi vẫn không quên giống Hồ Bất Quy nói một tiếng thật có lỗi. Tiếu Thanh Tuyền là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão bà ngươi đều bị ngoạn không sai biệt lắm, còn thật có lỗi cái gì. Lâm Tam cùng Tiếu Thanh Tuyền vừa đi, Tần Tiên Nhi tại một khúc kết thúc, cũng rời đi trước. Hồ Tướng Quân, hai ta còn uống sao? Tại Hồ Bất Quy bên người, có một vị tinh tráng hán tử lên tiếng hỏi. Người này cùng Hồ Bất Quy giống nhau, đồng chúc Lâm Tam kiện tướng đắc lực, hắn chính là Cao Tù. Hồ Bất Quy nhìn Cao Tù, lại nhìn liếc nhìn một cái trống rỗng bàn rượu, lắc lắc đầu, còn uống gì a? Trở về đi ngủ. Được, ta đây sẽ tìm chúng tiểu nhân uống nửa điểm tới. Cao Tù hiển nhiên là không uống đã nghiền, bưng lấy bát rượu đi đến bàn kề cận hạ nhân bên kia, lần lượt huýt cái rượu. Hồ Bất Quy lão đảo hướng đến chính mình hẻo lánh sân đi đến. Hồ Bất Quy sân tại Lâm Phủ chỗ sâu nhất, vị trí hẻo lánh, con đường Tiếu Thanh Tuyền, Đổng Xảo Xảo cùng với Lạc Ngưng sân về sau, còn có đi lên hai bước mới có thể đến gia, có thể nói là Lâm Phủ Trung ở xa nhất một cái. Hừ, hừ. Hồ Bất Quy ngâm nga điệu hát dân gian, đi ngang qua Đổng Xảo Xảo sân thời điểm, bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy không có người về sau, lập tức chạy vào Đổng Xảo Xảo sương phòng. Két. Đổng Xảo Xảo đang tại thu thập giường, chợt nghe động tĩnh của cửa, ngẩng đầu nhìn canh cổng, nhìn thấy là Hồ Bất Quy, lập tức phụng phịu sụ mặt. Ngươi tới làm gì? Ngươi cứ nói đi. Hồ Bất Quy cẩn cẩn thận thận đóng kỹ cửa phòng, tiến lên ôm gương mặt kinh ngạc Đổng Xảo Xảo, hướng về kia mềm mại môi hồng liền muốn hướng lên thân, lại bị Đổng Xảo Xảo một bên, miệng rộng hôn lên hơi hơi nóng lên vành tai. Ngươi đi nhanh lên. Ngưng Nhi tỉ tỉ ngay tại trên lầu tắm rửa đâu. Đổng Xảo Xảo cấp bách thúc giục. Ta đây liền ôm lấy ngươi hồi gian phòng của ta đi. Hồ Bất Quy bất chấp tất cả, ôm eo ếch Đổng Xảo Xảo liền muốn hướng đến môn vừa đi. Đổng Xảo Xảo giống như có thể tiên đoán được kế tiếp một màn, mặt nhỏ hơi hơi nổi lên đỏ ửng, miệng nhỏ môi quyệt thật cao hờn dỗi. Ngươi không phải nói tốt lắm buông tha ta sao? Vì sao còn muốn khi dễ ta? Nga! Phải không? Hồ Bất Quy giả vờ giật mình bộ dạng, đem Đổng Xảo Xảo buông xuống đến, hướng về nàng hiện lên trong suốt bọc nước môi hồng liền hôn lên. Bạn đang nghe truyện Cực Phẩm Gia Đình Chi Xanh Biết Ý Nghiêm Nghị. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.